thần kiếm môn người đến. Trời ơi, lại là Mộ Tiêu Hàn tự mình dẫn đội. Trên tay hắn chính là Thính Vũ kiếm chứ. Còn có Nguyên Lãng, An Bình, cộng thêm lần này tiếp tục dự thi Lăng Lạc Tuyết, thất kiếm khách tới 4 cái a, xem ra lần này thần kiếm môn nhận chân a, lần trước không đoạt cúp, phỏng chừng kiếm si tiền bối rất bất mãn a. Tô Hoang Hoang chính là ánh mắt tỏa sáng, hai tay dâng mặt, thẹn thùng lộ ra si mê biểu tình. Mộ sư huynh. Một thân màu xanh da trời Âu phục áo khoác, vóc người thon dài cao ngất, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng dấp thật giống như một cái hỗn huyết hình người mẫu nam, thà nói là cổ xưa kiếm môn thủ tịch đại đệ tử, Mộ Tiêu Hàn dáng vẻ càng giống như một cái điện ảnh nam minh tinh. Nếu không phải hắn cầm trên tay một cái màu xanh da trời vải vóc túi trường kiếm, sợ rằng không người sẽ cho rằng hắn là một cái kiếm khách. Thấy Tô Hoang Hoang đám người, Mộ Tiêu Hàn lộ ra một cái nhiệt độ cùng thân thiết nụ cười, khách khí gật đầu tỏ ý, Tô sư muội, vẫn khỏe chứ? Hắn nụ cười này, thật giống như đem trong núi mây mù cũng cho vẹt ra, sắc trời chiếu khắp tự như. Sơn môn miệng những nữ nhân này, bao gồm Lâu Duyệt, Trần Giao, thậm chí Liễu Thiển Thiển cùng những cô gái khác, cũng nhìn đến ánh mắt sáng lên. Tô Hoang Hoang hai tay rút lại ngực, phản phất tâm đều phải hóa, Mộ sư huynh, ngươi thật là càng ngày càng đẹp trai. Làm sao bây giờ, ngươi nếu không dẫn ta hồi thần kiếm môn đi? Ô, nam nhân làm sao có thể dáng dấp đẹp trai như vậy mà? Nhất định là lão thiên gia thay ngươi ăn gian. Tô sư muội cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, Mộ Tiêu Hàn tự hồ cầm cô em này cũng rất bất đắc dĩ, ngược lại hướng Liễu Hàn Yên đạo, Liễu sư muội, bao năm không thấy rồi, nghe ngươi kiếm lương duyên, chúc mừng. Cảm ơn Mộ sư huynh, Liễu Hàn Yên đạo rất bình tĩnh, cũng không bởi vì Mộ Tiêu Hàn đẹp trai mà như thế nào. Tần Xuyên tâm lý chua xót mà nghĩ, này Mộ Tiêu Hàn dáng dấp cũng một loại mà, nhiều lắm là hãy cùng chính mình một cái cấp bậc, làm gì những nữ nhân này nhìn hắn với thấy thần tiên như thế, còn là lão bà của mình được, không có bị mê muội. Hắn ngược lại chú ý tới Mộ Tiêu Hàn sau lưng Lăng Lạc Tuyết rồi. Lăng Lạc Tuyết để tóc dài, dùng nhàn hướng lên trời, thiếu thêm vài phần anh khí, thêm mấy phần linh hoạt kỳ ảo nhu mỹ, bất quá một thân cao bồi áo khoác cùng quần dài màu đen, vẫn có thể nhìn ra lúc trước giả tiểu tử bộ dáng. Chẳng qua là, Lăng Lạc Tuyết vẻ mặt vô cùng nhạt bạc, không hề có một chút nào bởi vì thấy người quen cũ mà có tâm tình gì chấn động, phản phất như là thấy người xa lạ. Tần Xuyên trong đầu hiện lên ban đầu cáo biệt thời điểm, Lăng Lạc Tuyết một cái hôn, tự nhiên hơi xúc động, cười chào hỏi. Tiểu Tuyết Nhi, rốt cuộc lại gặp mặt. Lăng Lạc Tuyết phản phất không nghe được, căn bản không tiếp lời. Mộ Tiêu Hàn mấy phần tò mò hỏi, Lạc Tuyết sư muội, ngươi và vị tiên sinh này nhận biết? Lăng Lạc Tuyết lúc này mới đáp một câu, hắn là người Tần gia, nhận biết nhưng không quen. Ồ, người Tần gia? Chẳng lẽ tiên sinh ngươi chính là Hàn Yên sư muội chồng, Tần Xuyên? Mộ Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hỏi. Tần Xuyên mặt đầy buồn rầu, thế nào Lăng Lạc Tuyết lại đối với hắn như vậy? Ban đầu không cố gắng sao? Thế nào bây giờ liền một bộ người xa lạ tư thái? Đúng vậy, Tần Xuyên quể quải đáp ứng âm thanh. Mộ Tiêu Hàn cẩn thận nhìn Tần Xuyên một hồi, ở trong môn nghe, Tần tiên sinh đem cơ gia cơ vô song đánh tàn phế, quả thực có chút làm người ta lộ vẻ xúc động. Bây giờ xem ra, Tần tiên sinh quả thật thực lực cao thâm, ta thực lực không đủ, không nhìn thấu Tần tiên sinh tu vi. Tần Xuyên lững thững cười một tiếng, như nhau, ta cũng nhìn không thấu được ngươi. Ở bên Nguyên Lãng cười khẽ một tiếng, đại sư huynh, cơ vô song trúng liền cấp tiên thiên cũng chưa tới, nếu không phải hắn khi còn trẻ lại vừa là cơ gia lớn nhỏ, có thể đánh bại hắn người nhiều hơn nhiều. Trên đời có nhiều chút công pháp là có thể ẩn giấu tu vi, lấy người cao cấp tiên thiên thực lực, trên đời kia có nhiều người như vậy là ngươi không nhìn thấu, huống chi hắn mới hơn 20 tuổi, phỏng chừng cái này Tần gia thiếu gia là luyện che giấu tu vi công pháp thôi. Tần Xuyên ở Colombia gặp qua cái này Nguyên Lãng, với Mộ Tiêu Hàn so với, thực lực kém không ít. Vẫn còn ở trung cấp tiên thiên đỉnh phong, nhưng làm người quả thật ngạo mạn đắc có thể. Sư đệ, lời nói không thể nói như vậy, có thể đánh tàn vô song công tử lại toàn thân trở ra người, tuyệt không phải người thường. Mộ Tiêu Hàn ánh mắt mang theo thâm ý, đối với Tần Xuyên đạo, có cơ hội, Tiêu Hàn còn hy vọng với Tần tiên sinh luận bàn một phen, mặc dù tuổi tác trường không ít tuổi, nhưng còn hy vọng Tần tiên sinh không cần để ý. Lời này vừa nói ra, Tô Hoang Hoang với Nguyên Lãng bọn người là ngoài ý muốn vô cùng, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Xuyên. Bởi vì Mộ Tiêu Hàn là đã ra tên gọi quân tử kiếm, hắn cơ hồ chưa bao giờ sẽ chủ động cùng người tỷ võ, thường thường cũng là người khác muốn với hắn so với. Trừ phi, Mộ Tiêu Hàn cho là Tần Xuyên là phi thường đáng giá khiêu chiến đối thủ. Tần Xuyên ngược lại rất hiểu, Mộ Tiêu Hàn kiếm ý cảnh giới là hắn gặp qua nhân trung, tính là rất cao rồi. Cho nên, Mộ Tiêu Hàn có thể cảm giác được một cái tơ tầm Tần Xuyên cất giấu kiếm ý, cho nên mới phi thường khát vọng dò xét xuống. Loại cảm giác này, chỉ có kiếm ý đến cảnh giới nào đó mới có thể lãnh hội, người bên cạnh ngay cả Tần Xuyên tu vi cũng không cảm giác được, càng không cảm giác được Tần Xuyên trong lòng thanh kiếm kia rồi. Được ca, bất quá hôm nay không rảnh, Tần Xuyên có chút tức giận nói, hắn còn đang là Lăng Lạc Tuyết lạnh lùng buồn bực đây. Đó là tự nhiên, nếu nhận thức, sau này tự có cơ hội, Mộ Tiêu Hàn nói xong, với mọi người lễ phép cáo từ, liền dẫn môn nhân lên núi. Tô Hoang Hoang nhìn Mộ Tiêu Hàn bóng lưng, mặt đầy mê luyến, thật là đẹp trai a, nếu không phải vì hai người các ngươi xuống nhà đầu mua quần áo, ta cũng phải đi với Mộ sư huynh trở về trên núi. Đều tại các ngươi. Lâu Duyệt với Trần Giao mặt lộ vẻ cười khổ, trong đầu nghĩ cũng không phải là các nàng tự mình nghĩ xuống núi mua quần áo, đại sư này tỷ thật không biết xấu hổ. Đoàn người lên xe, lao tới Lạc Thành phố thị khu. Trên đường, Liễu Thiển Thiển phi thường bát quái hỏi đến Mộ Tiêu Hàn chuyện, Tô Hoang Hoang dĩ nhiên là tri vô bất ngôn, một bên nói còn vừa lộ ra say mê biểu tình. Nhắc tới, Mộ Tiêu Hàn coi như là kiếm si nhảy biển cả chân chính trên ý nghĩa người nối nghiệp, bởi vì nhảy biển cả si mê kiếm đạo, ngay từ đầu căn bản không tâm tư dạy đồ đệ, có thể vì môn phái có thể có nhiệm kỳ kế hợp cách trưởng môn, hắn dự định muốn thu hãy thu một cái mạnh nhất. Vì vậy, đi thăm danh sơn Đại Xuyên, đi qua Thần Châu đất đai, kiếm si tốn gần 5 năm mới tìm được Mộ Tiêu Hàn này cây hạt giống tốt, mang hồi thần kiếm môn hết lòng dạy dỗ. Mộ Tiêu Hàn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, 14 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa tài đức vẹn toàn, chưa bao giờ sẽ có ngạo mạn tư thái, người bị môn người yêu mến. Ngay cả nhảy biển cả, để tỏ lòng đối với tên đồ đệ này hài lòng, đem mình bội kiếm, thần kiếm môn tam đại thần kiếm một trong Thính Vũ, thật sớm truyền đưa cho Mộ Tiêu Hàn. Thẳng đến Mộ Tiêu Hàn hơn 20 tuổi, nhảy biển cả cảm giác tu vi mình rất khó có cái gì đột phá thời điểm, mới lục tục thu phía sau những đệ tử kia. Nói điểm trực bạch, ngoài trừ Mộ Tiêu Hàn trở ra, thần môn thất kiếm khách còn lại kia 6 cái, đều là nhảy biển cả tâm tình tốt, nhìn những hài tử này tư chất không tệ, thuận tiện nhận lấy. Thần kiếm bên trong cửa, không người có thể với Mộ Tiêu Hàn tranh phong, rất nhiều công việc hàng ngày đã sớm do Mộ Tiêu Hàn đại trưởng môn quản lý. Hoa! Nguyên lai kia đại xuất ca đã hơn 40 tuổi á, Liễu Thiển Thiển mặt đầy giật mình, hoàn toàn không nhìn ra. Đó là, tỷ tỷ ta nhưng là nhận biết Mộ sư huynh nhanh 30 năm đây. Hắn liền là từ nhỏ cứ như vậy soái. Tô Hoang Hoang tràn đầy say mê. Liễu Thiển Thiển nháy mắt mấy cái, kêu lên một tiếng, à Tô tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng lớn tuổi như vậy á. Tô Hoang Hoang phát hiện mình nói lỡ miệng, không ngừng bận rộn giả bộ ngu địa cười nói, cái gì? Ta nói gì? Ha ha. Chúng ta sắp đến cửa hàng tổng hợp chứ? Cũng đúng nha, Liễu Thiển Thiển chính là tự nhiên bẻ ngón tay, tính con số, Lăng Vân sư thái là mẹ của ta sư tỷ, Tô tỷ tỷ niên đại đó chính là sư thái đệ tử, đến bây giờ cũng quả thật hơn 30 năm đây. Tô Hoang Hoang tức giận tới mức trợn mắt, thét chói tai, khác liền như vậy. Cô gái tuổi là có thể nói không? Liễu Thiển Thiển le lưỡi một cái, bận rộn trốn tỷ tỷ trong ngực, nhưng vẫn là ở nơi nào nhỏ giọng hỏi Liễu Hàn Yên, rốt cuộc Tô Hoang Hoang mấy tuổi? Trong xe Lâu Duyệt với Trần Giao cũng cười trộm không dứt, phải biết, Thủy Vân Tịnh trai nội nếu ai dám nghị luận Tô Hoang Hoang đại sư tỷ tuổi tác, nhưng là sẽ bị đông thành băng côn. Liễu Hàn Yên một bên trấn an đại sư tỷ, một bên lại mấy phần phức tạp nhìn về phía Tần Xuyên, bởi vì Tần Xuyên từ lên xe bắt đầu, vẫn im lặng không lên tiếng suy nghĩ chuyện. Người rất để ý Lăng Lạc Tuyết. Liễu Hàn Yên hỏi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0572 Tần Xuyên sửng sốt một chút, cương cười nói, lão bà ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn, nàng tại sao dường như nhìn thấy chúng ta không mấy vui vẻ. Nhìn thấy ta, nàng vốn cũng không lại cao hứng, về phần nhìn thấy ngươi, ta cũng không biết tại sao, Liễu Hàn Yên nói. Ta cùng nàng cũng không tính được nhiều quan hệ thân mật, cũng chính là bằng hữu, Tần Xuyên trong đầu nghĩ, kìa hôn một cái không coi vào đâu đi. Ta không quan tâm, ngược lại. Cũng không kém này một cái, Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên cười khổ, phóng khoáng hay lại là lão bà ngươi phóng khoáng? Tô Hoang Hoang nghe, mấy phần kỳ quái nói, cái gì gọi là không kém này một cái? Hàn Yên sư muội, chẳng lẽ chồng ngươi còn xuất quỷ không chỉ một? Này có thể không được, ta muốn đi nói cho sư phó. Sư phó nàng nhất định sẽ làm thiệt hắn xả giận cho ngươi. Tần Xuyên mặt đều phải sụp đổ, vội vàng giải thích, đại sư tỷ, ngươi muốn hãy nghe ta nói, sự tình không phải là như vậy. Liễu Hàn Yên thở dài nói, sư tỷ, đây là chúng ta giữa chuyện. Hết thảy đều là ta cho phép, ngươi cũng không cần đi theo sư phó trước mặt nàng nói thêm cái gì. Thật giả. Tô Hoang Hoang cổ quái nhìn Tần Xuyên mấy lần, đạo, mặc dù nói Mộ sư huynh cảm thấy ngươi rất mạnh, kia ngươi nên quả thật có cân lượng, có thể ngươi có thể đừng cái này thì có thể khi dễ thầy ta muội nha. Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nếu là Lăng Vân sư thái chạy tới đuổi giết hắn, hắn có thể như thế nào cho phải, không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng. Tô Hoang Hoang ngay sau đó lại mang xấu xa nụ cười, sỉ vả Liễu Hàn Yên cánh tay, sư muội, ta xem ngươi âm nguyên vị phá, chẳng lẽ là bởi vì mới để cho chồng ngươi đi bên ngoài tìm nữ nhân. Lời này vừa nói ra, bên trong xe Lâu Duyệt với Trần Giao cũng đỏ mặt, Liễu Thiển Thiển chính là ăn một chút cười duyên. Liễu Hàn Yên mặt đầy ổn định, trả lời, có một bộ phận là nguyên nhân này, nhưng không hoàn toàn là. Thật không hổ là ta Hàn Yên sư muội, khi còn bé, sư tỷ ở trên núi nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, không nghĩ tới cái cưới cũng như vậy không giống vật thường. Tô Hoang Hoang chật chật lắc đầu cảm khái, sau đó liếc Tần Xuyên liếc mắt, thật là tiện nghi ngươi, hừ. Mọi người rốt cuộc đã tới lạc thành phố lớn nhất Sa Hoa công ty Bách Hóa, đi vào trước, Tô Hoang Hoang hỏi tiểu Tần, người Kali có bao nhiêu tiền? Tần Xuyên biết đây chính là nịnh hót cơ hội tốt, vội vàng vỗ ngực nói, đủ đem toàn bộ Bách Hóa cao ốc mua lại. Khoác lác, đến lúc đó ta mua cũng đừng không đủ tiền nha, Tô Hoang Hoang nói. Yên tâm đi, sư tỷ, ta là người ưu điểm không nhiều, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, liền còn dư lại có tiền. Tần Xuyên rất nghiêm túc nói. Ừ, mặc dù ngươi không đẹp trai, nhưng ta hy vọng ngươi có tiền. Tô Hoang Hoang hì hì cười một tiếng, liền bắt đầu mang theo hai sư muội vọt vào Bách Hóa thương trường, đủ loại điên cuồng mua. Chờ đến 3 giờ đầu đi dạo đi xuống, bao lớn bao nhỏ xa xỉ phẩm đã mua hơn 20 túi, Lâu Duyệt với Trần Giao hai nữ đệ tử cũng ăn mặc mà lại thành phố lệ người bộ dáng. Tần Xuyên đem thẻ cầm một cái, trực tiếp quét đi 47 vạn, mí mắt đều không nháy mắt xuống. Tô Hoang Hoang lần này mới tin, Tần Xuyên quả thật rất có tiền, nhất thời lại nói lên, phải đi ăn lạc thành phố đắt tiền nhất phòng ăn. Tần Xuyên dĩ nhiên không có vấn đề, lại mang một đám nữ nhân đi lạc trung tâm thành phố một tòa đại hạ phòng ăn xoay tròn, đây cũng là bản xứ một nhà duy nhất Michelin phòng ăn. Phòng ăn chủ yếu kinh doanh là mãn hán toàn tịch bên trong một ít trân quý thức ăn, trong đó một đạo heo sữa quay càng là đầu bếp tuyệt hoạt, vừa lên bàn sẽ để cho Tô Hoang Hoang cùng Liễu Thiển Thiển chảy nước miếng. Hai cô bé liền ăn xong rồi ngay ngắn một cái chỉ heo sữa quay, khiến cho Tần Xuyên lại nhiều điểm hai cái, suốt ăn ba cái, đem trong phòng ăn các đầu bếp đều sợ ngây người. Như thế vẫn chưa đủ, Tô Hoang Hoang còn điểm chừng mấy bình đắt tiền dương tửu, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, hiển nhiên giống như một nữ thổ phỉ. Nửa đêm, xanh trở lại Long Sơn trên xe, Tô Hoang Hoang vút ăn no bụng, khạc mùi rượu, mặc dù nàng hoàn toàn có thể dùng chân khí nâng cốc tinh loại bỏ bên ngoài cơ thể, nhưng nàng liền thích say như vậy huân huân đến, một đường còn hát sơn ca, đem xe bên trong những người khác chọc cho hợp bất long chủy. Tần Xuyên không khỏi thật tò mò, Lăng Vân sư thái thật định đem vị trí trưởng môn truyền cho việc này bảo. Đó cũng quá có quyết đoán. Hôm sau, mặc dù không trung như cũ tối tăm mờ mịt, nhưng Thanh Long tự ngắm long thai, một mảnh rộng lớn trên bình đài, nhưng là số người đông đảo, phi thường náo nhiệt. Bởi vì là cổ võ giới thịnh hội, không thích hợp cho công chúng biết, nhưng các thủ trưởng lại phi thường chú ý, chân long đại hội chính thức khai mạc trước, là do Nhất Hào thủ trưởng, thông qua video truyền trực tiếp nói khai mạc đọc diễn văn, đại khái ý tứ liền là hy vọng toàn bộ cổ võ gia tộc cùng môn phái, có thể tuân thủ nghiêm ngặt võ giả đạo đức quy tắc, công bình công khai công chính tỷ võ. Cũng hy vọng có chút tuổi trẻ cổ võ giả môn có thể trong tương lai ra sức vì nước. Chờ đến đọc diễn văn kết thúc, chạy tới hiện trường Tống Bảo Khôn, Long Hải Hiên các nước Bình An cùng quân đội các đại lão, lục tục lên đài, đơn giản trọng thân đại hội quy tắc mà Hoa Hạ quân bộ đặc biệt sở nghiên cứu sở trưởng, Long gia đại gia Long Hải Hoa, chính là giảng giải lần này đại hội tưởng thưởng đặc biệt. Tin tưởng đang ngồi cổ võ giới chư vị, không ít đều có chỗ nghe thấy, lần này phần thưởng đệ nhất là cùng quân đội chúng ta nghiên cứu thần vật Viêm Long Lân có liên quan, chi tiết cụ thể chúng ta bất tiện tiết lộ, nhưng có thể nói cho chư vị là, phần thưởng này cũng không phải là cưỡng chế tính, bởi vì đủ có nguy hiểm tương đối, rất có thể khiến cho người xuất sắc nhất phi trùng thiên, tấn thăng làm người kế tiếp tông sư, cũng có thể từ nay vẫn lạc. Nghe được Long Hải Hoa lần này ngôn từ, mọi người dưới đài đều là mặt lộ kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới, lần này khen thưởng lại tà môn như vậy. Tần Xuyên chính là cau mày một cái, hắn đã thấy qua chừng mấy khối thần vật, quả thật có thể cảm nhận được, thần vật uy lực vô cùng, nhưng phải nói vật kia có thể giúp người tấn thăng tông sư, Tần Xuyên cảm thấy rất không đáng tin cậy. Không biết Hoa Hạ quân đội trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đối với đại đa số người mà nói, mặc dù không nói rõ ràng thần vật Viêm Long Lân là cái gì, thì thế nào để cho võ giả tấn thăng tông sư, nhưng ít ra có gan phách võ giả, tuyệt không buông tha loại này ngàn năm một thuở cơ hội. Long Hải Hoa cười một tiếng, còn nói, trừ lần đó ra, bởi vì một ít nguyên nhân, thiết phù đồ thất tướng quân bên trong, bây giờ đã trống ra hai cái chỗ ngồi, thứ sáu, thứ thất tướng quân vinh dự đầu hàm, tương hội tại lần này đại hội sau khi kết thúc. Do hạng hai vị trí đầu người xuất sắc thừa kế. Này một khen thưởng nói lên, để cho nhiều người hơn cảm thấy thèm thuồng, tấn thăng tông sư cái gì, là để cho người không có yên lòng, nhưng thất tướng quân chỗ ngồi, ý nghĩa có thể trực tiếp tiến vào quân đội cao tầng, còn có thể nắm giữ bộ đội, đây chính là thật lợi nhuận tốt. Theo khen thưởng tuyên bố kết thúc, rút thăm chính thức bắt đầu. Cơ gia, Liễu gia, Sở gia, Nạp Lan gia tộc cùng Tần gia các loại, xếp hạng thứ 10 cổ vũ thế gia, phân biệt phái ra mỗi người chọn lựa một tên dự thi con em. Thần Kiếm Môn, Thủy Vân Tịnh Trai cùng đội chủ nhà Thanh Long Tự Tam Đại Tông, cùng với Long Hổ Sơn, Bá Đao Môn, Tà Dương Sơn Trang, Bạch Long Tự, Đường Môn, Côn Lôn cùng Thiết Kiếm Môn Thất Đại Phái, là các phái ra đến một cái ba người không các đệ tử, tham gia đại hội. Mặc dù quy tắc bên trong nói rõ, mỗi một môn phái cũng có thể chọn 3 người đệ tử dự thi, nhưng loại này tỷ võ nhiều người không hữu hiệu, cho nên các phái hay lại là Lý Tín Địa chọn lựa tối có cơ hội đệ tử. Còn lại còn thừa lại vị trí, thì bị còn lại một ít cao tầng nhìn trúng môn phái cùng con em gia tộc chia cắt, tổng cộng là 50, 18 đến 25 tuổi giữa tuổi trẻ võ giả, tiến hành cuộc thi vòng loại. Trong đám người này, hấp dẫn tuyển thủ hạt giống, tự nhiên phá lệ bị chú ý, Cơ Gia Cơ Vô Danh, thần kiếm môn Lăng Lạc Tuyết, chính là bị cho rằng là có khả năng nhất đoạt cúp hai người. Cơ Vô Danh tin đồn quá nhiều, cộng thêm đứng ở trên đài cũng cảm giác khí thế đè ép tất cả mọi người, phá lệ tỉnh ngộ. Lăng Lạc Tuyết là bởi vì 5 năm trước hãy cùng Liễu Hàn Yên đánh không phân cao thấp, Liễu Hàn Yên lúc ấy bởi vì người đeo công chức các loại nguyên nhân, thân phận nhạy cảm không tham ngộ cuộc so tài, Lăng Lạc Tuyết lại bị sư môn phái tới tái chiến một lần, này rõ ràng liền so với người khác khởi điểm cao rất nhiều. Tần Xuyên ngồi ở tầng gia trong trận doanh, ngáp, nhìn trên đài đám người tuổi trẻ kia, có mấy cái cuối cùng lần đó Colombia từng thấy, bao gồm Tà Dương Sơn Trang Hoa Nguyệt, Bạch Long Tự Linh Hoạt Khéo Léo Hòa Thượng các loại. Nhưng Tần Xuyên cũng không cảm thấy những người này có cơ hội gì, hắn thấy, tràng này chân long đại hội hạng nhất đã không huyền niệm. Tần Xuyên, người thấy cho chúng ta gia Tần Khải, có thể đánh đến top 8 sao? Tần Minh rất là khẩn trương chờ rút thăm, không nhịn được hỏi. Nhìn rút thăm đi, vận khí tốt lời nói có lẽ có cơ hội, Tần Xuyên như nói thật, dù sao, đụng phải cơ vô tên gì, có thể hay không thật tốt xuống lôi đài đều là vấn đề. Tần Minh thở dài nói, đi vào top 8, liền có thể bắt được không ít chỗ tốt, vốn là cho là năm nay 10 phần chắc chín, có thể sau khi đến phát hiện, lần này nước rất sâu a, đúng vậy, 5 năm trước, 20 mấy tuổi có sơ cấp tiên thiên thực lực cũng đã rất giỏi rồi, kết quả bây giờ tiên thiên vũ giả đều được cổ vũ thế gia tiêu phối rồi, này để cho chúng ta những thứ này còn không có đột phá sóng thế nào a, Tần Tử Hằng buồn bực nói. Tần Mảnh đánh con trai đầu một chút, biết rõ mình yếu, còn không cố gắng luyện công. Hoa Hạ Cao Tần chú trọng bồi dưỡng người tuổi trẻ, tương lai vài chục năm đúng là cổ võ giới phồn vinh hưng vượng thời gian, các ngươi không còn cố gắng, chỉ có thể đuổi các ngươi đi công ty đi làm. Tần Xuyên ca, nếu là ngươi chịu dự thi là tốt, chúng ta đây nhất định có thể lấy đệ nhất, Tần Cầm rất tiếc rẻ nói. Tần Xuyên nhún vai một cái, dù sao ta bỏ lỡ võ thi, dù sao cũng phải dựa theo quy củ tới mà, phải cho người tuổi trẻ cơ hội, Tần Khải này tiểu tử mà luyện rất khắc khổ. Hừ, nói ngươi thật giống như nhiều lớn tuổi tự như, Tần Minh lắc đầu thẳng than thở, cảm thấy Tần gia quá bị thua thiệt, bất quá nhìn một chút bên cạnh Liễu Hàn Yên, trong đầu nghĩ đến Liễu gia cũng không chọn nàng dự thi, cũng dễ chịu một chút. Rút thăm sau khi kết thúc, không bao lâu ngay tại một nhanh đại bản thượng công bố ra. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, Tần Khải coi như may mắn, không với mấy cái hấp dẫn chia được một tổ, để cho người Tần gia thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, những thứ kia trận đầu liền phân đến với hấp dẫn tuyển thủ một tổ, liền mỗi cái gục đầu, ảo não đi xuống. 5 năm một cơ hội, ai không hy vọng ở cao tầng các thủ trưởng trước mặt thật tốt lộ cái mặt, lời như vậy là có thể tiền đồ tự như cẩm, có thể vòng thứ nhất bị xuyến đi xuống thì đồng nghĩa với nguyện vọng bị lỡ. Liễu Nham ca, người rút được ai vậy? Lúc này Liễu gia Liễu Nham đi xuống, nhìn hắn mặt không chút máu dáng vẻ, Liễu Thiển Thiển thật tò mò địa đi lên hỏi. Liễu Nham lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, run rẩy cầm trên tay que gỗ cầm cho mọi người nhìn một cái. Cờ Vô Danh. Lần này tất cả mọi người lúng ta lúng túng không nói ra lời, mang theo một tia đồng tình nhìn tiểu tử. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0573 rút được đối với Cơ Vô Danh Liễu Nham phi thường chua xót, nhưng bên kia, Cơ Vô Danh trở lại Cơ gia chỗ ngồi lúc, cũng phi thường bất mãn. Tên này tuổi trẻ to lớn nam tử, đem rút được que gỗ như vậy tiện tay ném một cái, đặt mông ngồi ở trên một cái ghế, lộ ra rất là không nhịn được biểu tình. Cố ý dành thời gian tới chủ nhà họ Cơ Cơ Vạn Lý, thấy con trai như vậy thần thái, hỏi ngươi làm sao vậy? Rút được người nào? Rất khó giải quyết sao? Khó giải quyết. Cơ Vô Danh toét miệng bật cười một tiếng, tất cả đều là một bang rác rưới, cái nào có thể để cho ta cảm thấy khó giải quyết? Ta chỉ là không tâm tình với những thứ kia rác rưới so chiêu thôi, với một bang phế vật so chiêu, lãng phí thời gian của ta. Cơ gia tất cả mọi người lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, nhưng bọn hắn cũng không nghi ngờ Cơ Vô Danh thực lực. Chẳng qua là này ngạo mạn tính cách, cũng thật gọi bọn hắn nhức đầu. Vô Danh a, là cha biết ngươi một cái tính, không muốn để ý tới những thứ này tục sự. Nhưng là, ca của ngươi âm thầm mất tích, khó khăn làm được việc lớn, bây giờ chúng ta Cơ gia phi thường yêu cầu ngươi đứng ra. Chỉ có lần này Chân Long Đại hội, đem còn lại mấy cái bên kia thế gia cùng tông môn hoàn toàn chấn nhiếp, chúng ta Cơ gia địa vị mới có thể vững như bàn thạch, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì hành động theo cảm tình, liền không cố gắng dự thi a, Cơ Vạn Lý dặn đi dặn lại dặn dò. Cơ Vô Danh không nhịn được nói, ta nếu là không quản các ngươi, cũng sẽ không tới. Yên tâm đi, ta thì nhịn 3 ngày trước, các loại đem hạng nhất bắt vào tay, các ngươi coi như đừng nữa quản ta phải đi tìm Tần gia Tần Xuyên quyết đấu, hiểu không? Ha ha, bắt được hạng nhất, ngươi nghĩ với ai đánh cũng không là vấn đề, Cơ Vạn Lý cũng không nhiều ngăn trở, dù sao Tần Xuyên phế cơ vô song, hắn cái này làm cha, đã sớm nghĩ dạy dỗ một chút Tần Xuyên. Về phần mình con trai thực lực, Cơ Vạn Lý thấy đến mức hoàn toàn không là vấn đề. Ai Lan Nam bộ dãy núi, to lớn sơn thể nội bộ, Vu sư hiệp hội nơi đóng quân. Một cái tràn đầy màu đen thủy tinh mỏ sắc cự đại không gian nội, chính giữa là một vài mười đạo nấc thang đài cao. Trên đài cao, một cái do đủ loại to lớn xương thú cùng khô lâu chế tạo mà thành ngai vàng, đang ngồi một tên không nhìn ra cụ thể tuổi tác nam tử. Nam tử một con mái tóc dài màu trắng, nhưng mặt mũi lại còn rất trẻ, ngũ quan đường ranh mang theo mấy phần âm nhu nhẵn nhụi đẹp, một đôi con ngươi là yêu tà khí mười phần lục tùng thạch sắc. Hắn một thân màu đen ngốc thú lông chim thật sự xuyết đồ trang sức áo khoác ngoài, bên trong mặt cổ sư tinh xảo tử sắc tơ lụa trường bào, khảm kim cương cùng kim sắc sợi tơ, vô cùng hoa lệ. Mà ở nam tử trên đỉnh đầu đen nhánh hắc thiết vương miệng, chứng minh thân phận của hắn. Đương thời Vu Vương, Diron Broken. Diron Broken trên tay, chính lật xem một vốn có chút cũ kỹ ố vàng sách vở, mặc dù phía trên viết là một ít bút lông hán tự, nhưng thông kim bát cổ, mới học uyên bác hắn, cũng không có bất kỳ độc thường chướng ngại. Không sai, đây đúng là Thủy Vân Tịnh trai cấm vốn, Cửu Tâm Hải Đường ghi âm, may mà Hắc La Sát nữ sĩ, ta cũng coi như nhìn một lần cho thỏa. Diron Broken chậm rãi khép quyển sách lại, ánh mắt nhìn về dưới đài cao, đứng chờ hắn đáp lại Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ. Hắc La Sát tự tin cười một tiếng, Vu Vương bệ hạ, quyển này Cửu Tâm Hải Đường ghi âm là năm đó ta rời đi Thủy Vân Tịnh trai thời điểm len lén lấy được, trên đời chỉ có bản đơn lẻ. Chỉ tiếc, ta ở Thủy Vân Tịnh trai chẳng qua là điều nghiên cải tiến Thiên Huyễn Băng Ngưng, đối với Thủy Vân Tịnh trai một cái khác tuyệt học dược lý cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Nhưng là nếu này chính tâm một lá thư có thể được Thủy Vân Tịnh trai coi là tối cấm kỵ dược học bản đơn lẻ, tất nhiên có nó chỗ độc đáo, sớm nghe Vu Vương tinh thông toàn bộ vu thuật, tự nhiên bao gồm kỳ trúng kịch độc vu thuật. Một khi có này chính tâm bản đơn lẻ, kết hợp kịch độc vu thuật, nhất định là như hổ thêm cánh. Diron Broken híp mắt một cái, vân đạm phong khinh cười nói, Cửu Tâm Hải Đường ghi âm là hoa hạ ác độc nhất một quyển độc kinh. Mặt trên của nó nhẹ nhàng nhất độc, cũng có thể làm cho một cái tiên thiên vũ giả trong vòng một giờ toi mạng. Chẳng qua là chế tạo phía trên độc, phi thường khó khăn, tài liệu cũng bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều không cách nào tìm. Hắc La Sát nữ sĩ bây giờ đem nó giao cho trên tay ta, vậy là cái gì dự định đây? Hắc La Sát ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng vẻ, Vu Vương bệ hạ, thần vật xuất thế, đã không chỉ một cái, thần vật uy lực, cũng đã để cho người thấy được nó giá trị. Ta cho là, chỉ có cuối cùng có thể còn sống sót cường giả, mới có tư cách lấy được thần vật, không phải sao? Diron Broken cười tủm tỉm nói, Hắc La Sát nữ sĩ, người cũng coi như một vị tông sư cấp cường giả, cứ như vậy cam tâm tình nguyện, để cho bản vương bắt được thần vật. Vu Vương bệ hạ là đứng tại thế giới cường giả tối đỉnh, cho Vu Vương bệ hạ này nhóm cường giả lấy ra bên dưới, dù sao cũng hơn cho một ít cả người đồng tiền thối, cáo mượn oai hùng tiện nhân làm trâu làm ngựa, muốn tới đắc có tôn nghiêm, huống chi. Bằng chính ta lực lượng, cũng không có biện pháp thắng nổi ta những địch nhân kia, đây cũng là được cái mình muốn, Hắc La Sát đạo. Diron Broken hài lòng gật gật đầu, có thể co giảng, Hắc La Sát nữ sĩ ngược lại rất thẳng thắn. Bản vương cũng không kém mấy tên thủ hạ, Hắc La Sát nữ sĩ với Tuyết Nữ tiểu thư, liền làm chúng ta Vu sư hiệp hội khách khanh đi. Đa tạ Vu Vương bệ hạ. Không nên khách khí, khoảng cách Tiềm Long đại hội chỉ còn lại 3 tháng, chúng ta còn có thật nhiều chuyện phải chuẩn bị. Diron Broken ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trên tay Cửu Tâm Hải Đường ghi âm, khóe miệng lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Rút thăm kết thúc ngày thứ hai, Chân Long đại hội chính thức bắt đầu. Mặc dù mới là vòng thứ nhất đào thải trận đấu, nhưng đã là vây đầy người xem, trên khán đài các gia các phái chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi. Đây cũng không phải là trong TV nhìn những hoa quyền đó tú thối, cũng không phải là cái gì theo quy củ quyền tới đánh biểu diễn, đây là lúc nào cũng có thể một cái ngoài ý muốn liền thương tánh mạng người cổ võ lôi đài, lên đài đều là ký giấy sinh tử, trừ phi là ác ý giết người, nếu không cũng sinh tử nghe thiên mệnh. Đương nhiên, Chân Long đại hội trong lịch sử chết ngoài ý muốn cũng không nhiều, cũng liền một cái tay đếm được con số, ngược lại bị phế không ít người. Vì đưa đến khởi đầu thuận lợi hiệu quả, trận đầu tỷ võ thường chính là hấp dẫn một trong những người được lựa chọn Lăng Lạc Tuyết. Lăng Lạc Tuyết đối thủ chính là Long Hổ Sơn đại trưởng lão Tôn Tử, Lục Thao. Hai người đều là trung cấp tiên thiên thực lực, từ chân khí nhìn lên là ngang sức ngang tài, chỉ tiếc Lăng Lạc Tuyết là kiếm khách, cái này thì cơ hội đứng ở thế bất bại. Lăng tiểu thư, tại hạ Lục Thao, trận chiến ngày hôm nay sẽ làm toàn lực ứng phó, nếu là mạo phạm xin thứ lỗi, Lục Thao chắp tay một cái nói. Lăng Lạc Tuyết cũng không cầm kiếm lên đài, tay không, nghe được Lục Thao lời nói, hơi không kiên nhẫn, nhanh lên một chút ra chiêu. Lăng tiểu thư không lấy chính mình bội kiếm. Lục Thao hỏi. Lề mề phí nhiều lời như vậy. Lăng Lạc Tuyết khó chịu đạo. Lục Thao lại chắp tay một cái nói, tại hạ là nam tử, lẽ ra để cho nữ sĩ ưu tiên, hơn nữa Lăng tiểu thư nếu là kiếm khách, xin cầm bội kiếm, lấy toàn lực. Ngươi không ra chiêu, bà lão kia động thủ trước. Lăng Lạc Tuyết đã nghe không nổi nữa, nàng một cái bước nhanh công kích, thân thể lăng không bay xoáy, giơ lên hai cánh tay giãn ra, liên tiếp chém ra hơn 10 đạo kiếm khí màu trắng. Lục Thao có chút ứng tiếp không nổi, vận lên Long Hổ Sơn Thái Cực Công, chân khí lâu dài dũng động, ở trước người hắn tạo thành một lớp bình phong. Nhưng kiếm khí uy lực so với hắn Thái Cực chân khí cường đại hơn sắc bén nhiều, Lục Thao nhiều lần chân khí bình chướng bị đánh xuyên thủng, tốt ở thân thể uốn éo, tránh được những kiếm khí này công kích. Trên khán đài Tần Xuyên thấy trạng huống này, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ban đầu Lăng Lạc Tuyết mặc dù cũng chém ra qua kiếm khí, nhưng vậy căn bản coi là một gà mờ, thà nói là kiếm khí, càng giống như là sắc bén điểm chân khí. Bây giờ Lăng Lạc Tuyết xem ra là thật lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm ý, nàng kiếm khí cũng có rồi không tầm thường lực sát thương. Lúc này, trên đài Lục Thao phát hiện đánh như vậy đi xuống chính mình không có phần thắng chút nào, vội vàng xòe ra lưỡng nghi tứ tượng bước, chạy chỗ bắt đầu trở nên phiêu miểu phức tạp, để cho Lăng Lạc Tuyết rất khó bắt vị trí hắn. Có thể Lăng Lạc Tuyết bay lên trời, hướng về phía Lục Thao chính là một chiêu phiêu miểu thập tam thức toái tinh, dù là không có dùng kiếm, cũng sắp kiếm khí thành công trong nháy mắt bộc phát ra trên trăm đạo, liếc nhiếc đã kích ở trên lôi đài. Đoàn đoàn đoàn. Đá xanh trải đệm lôi đài bị đánh ra trên trăm hố nhỏ, đá vụn phi bính. Lục Thao còn chưa kịp phản công, liền bị một chiêu này toái tinh thức đánh xuyên một cái đùi phải cùng một cái cánh tay trái, theo máu tươi chảy ròng, hắn một cái lóc cốc ngã ngửa trên mặt đất. Đến từ Thanh Long tự giới luật hộ pháp, Bể Khổ Thiền Sư, coi như trọng tài, ở bên vừa gõ đồng la, kêu, A-di-đà Phật, Long Hổ Sơn Lục Thao bị thương vô lực tái chiến, thần kiếm môn Lăng Lạc Tuyết thắng. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0574 trên khán đài phát ra trận trận tiếng vỗ tay, mọi người mặc dù đều biết Lăng Lạc Tuyết là đại nhiệt môn, nhưng không ngờ tới thắng được thoải mái như vậy. Long Hổ Sơn người là đều là sắc mặt đen trầm trầm, dù sao Lục Thao làm là trung cấp tiên thiên vũ giả, lại bị đánh bẹp, hơn nữa đối phương ngay cả kiếm đều không mang. Có thể đối mặt kiếm khách cường đại lực tàn phá, bọn họ cũng chỉ có thể nhận tài. Ngày đó một cuộc tranh tài cuối cùng, vốn là an bài Cơ Vô Danh ra sân. Nhưng Cơ Vô Danh quả thực không có hứng thú ở phía dưới nhìn những người khác đối với lôi, yêu cầu trước thời hạn ra sân. Chân Long Đại hội Quan Phương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho Cơ Vô Danh trước thời hạn đến buổi trưa dùng cơm phía trước cuộc tỷ thí. Xanh trên ngọn Long Sơn gió rét lẫm liệt, thổi lên đài liễu gia đại biểu liễu nham tâm hoảng sợ vô cùng. Đến trên đài, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, liễu nham càng là thẳng nuốt nước miếng, cương cười hướng Cơ Vô Danh gật đầu một cái. Một thân đơn bạc áo quần Cơ Vô Danh tùy tiện đi tới Liễu Nham trước mặt, hỏi một câu, ngươi trực tiếp nhận thua, hay là ta tiễn ngươi đi xuống? Liễu Nham sững sờ, mặc dù cảm thấy áp lực lớn đắc không thở nổi, nhưng vẫn là cắn răng nói, chúng ta Liễu gia Nam Nhi, làm sao có thể nhận thua? Kia vội vàng. Ngỡ ra làm gì? Cờ Vô Danh trợn mắt nhìn trợn mắt. Liễu Nham không ngừng bận rộn vận chuyển Tử Dương Công, trên cánh tay ngọn lửa màu tím như vậy chân khí giấy lên, làm bộ muốn sử dụng ra một chiêu Nhất Dương Trùng Thiên dựa vào. Nhưng là Cơ Vô Danh căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong lúc bất chợt tay phải lấy sóng bàn tay hướng Liễu Nham ngực đánh một cái. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Liễu Nham cả người liền từ trên lôi đài bay ra 7-8 mét, sau đó lật lăn lông lốc vài vòng, trên đất nhổ một bãi nước miếng máu tươi, ngất đi. Ồn ào. Toàn trường cơ hồ gần nửa khán giả đều đứng lên, phát ra ầm ầm tiếng thán phục. Này kia là tiên thiên vũ giả tỷ thí. Căn bản là một người trưởng thành đánh ấu nhi a, giống như đá văng ra một cái tiểu miêu tiểu cẩu. Không phí nhiều sức. Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, cả người giật mình một cái, hắn thấy qua loại bản lãnh này. Lực lượng. Đây là lực áo nghĩa. Mặc dù nói, với bộ gài tác kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng so với, còn kém nhiều lắm nhiều, nhưng Cơ Vô Danh xác xác thật thật vô dụng bất kỳ chân khí, toàn bộ dựa vào bản thân lực lượng, đã đột phá Liễu Nham Tử Dương Công, còn một cái mu bàn tay đem hắn chấn thương. Thật là mạnh. Hắn là làm sao làm được? Không biết a. Thật giống như không phải là Cơ gia Chiến Long Quyết a, chân khí cũng không cảm giác được. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng nhân vật chính Cơ Vô Danh nhưng căn bản không có hứng thú để ý tới, hắn chỉ là làm một món đã sớm dự liệu địa đến sự tình, vì vậy ngay cả nghe thắng bại tuyên án đều không nghe, tự nhiên đi xuống lôi đài. Cơ Vạn Lý các loại người nhà họ Cơ đều là mặt lộ vẻ tự mãn, nhưng tơ tầm không ngạc nhiên chút nào như vậy kết quả. Phải biết, đây chỉ là Cơ Vô Danh hơi thi triển chút gia long, hắn thực lực chân thật mở ra lộ, nhất định sẽ kinh động cao tầng. Không khỏi, Cơ Vạn Lý ánh mắt quét về phía Tần gia trận doanh, nhắm ngay Tần Xuyên, dâng lên một tia cười lạnh. Không bao lâu, Cao Tần thủ trưởng sẽ biết, người đó mới thật sự là thiên tài. Tần Xuyên tự nhiên cũng chú ý tới người nhà họ Cơ những thứ kia mang theo cừu hận nhãn quan, nhưng hắn vào lúc này cũng không thèm để ý những thứ này, ngược lại thì Cơ Vô Danh là tu luyện thế nào ra lực chi áo nghĩa, để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Cơ Vô Danh không việc gì liền ở nhà ăn sâu trùng? Còn là nói trời sinh phải hơn cao lớn như vậy cường tráng, mới có thể tu luyện thuần túy lực lượng đây. Tần Xuyên thật ra thì rất muốn chạy tới hỏi một chút Cơ Vô Danh, tầm đắc tu luyện, nhưng hắn biết, Cơ Vô Danh chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, sẽ còn coi hắn là kẻ ngu nhìn. Tỷ phu! Tỷ phu! Gọi ngươi đấy! Khác ngẩn người! Liễu Thiển Thiển lúc này ở Tần Xuyên trước mặt bính bính khiêu khiêu hô to. Tần Xuyên bừng tỉnh tỉnh hồn, thế nào? Em dâu! Ngươi nhanh cho Liễu Nham ca nhìn một chút a, hắn đều học máu. Liễu Thiển Thiển nói. Tần Xuyên lúc này mới phát hiện, Liễu Nham bị nhấc xuống lôi đài, đang nằm ở phía dưới. Chúng biết đến Tần Xuyên y thuật cao siêu, cho nên trông cậy vào hắn tới xem một chút. Tần Xuyên đi tới, đơn giản một bắt mạch, đạo, yên tâm đi, hắn xương sườn chặt đứt hai cây, nhưng không thương tổn đến lục phủ ngũ tạng, xem ra Cơ Vô Danh hay lại là hạ thủ có chừng mực. Ta dùng chân khí cho hắn điều chỉnh một chút là tốt. Nghe Tần Xuyên vừa nói như thế, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá cũng rất tiếc cho, Liễu gia lần này phái tới tuyển thủ, liền một chiêu như vậy không ra liền thối lui ra khỏi đại hội, bực bội vô cùng. Ngày thứ hai, chân long đại hội tỷ thí lộ ra muốn dằn có rất nhiều, nhưng Cơ Vô Danh với Lăng Lạc Tuyết hay lại là dễ dàng đánh bại đối thủ mình. Vốn là, lần này tham gia võ giả nhiều rất nhiều trung cấp tiên thiên, hẳn sẽ rất kịch liệt mới đúng, nhưng bởi vì hai cái quái vật xuất hiện, khiến người khác tỷ thí cũng ảm đạm phai mờ. Bởi vì số người quan hệ, thẳng đến tứ cường trước, đều sẽ có người may mắn tua trống. Rất nhiều người dự thi cũng mong đợi có thể làm cho Cơ, Lăng hai người tua trống, chỉ tiếc một lần cũng không có xuất hiện. Tần Xuyên cũng lại lần nữa kiến thức một lần Cơ Vô Danh lực, tin chắc đây chính là bô gai tá cái loại này tu luyện lộ số. Rốt cuộc, đến cuối cùng một ngày, chỉ còn lại cuối cùng tứ cường. Ngoại trừ Cơ Vô Danh với Lăng Lạc Tuyết, còn lại hai người kêu tất cả mọi người đều thật bất ngờ, cũng không phải là trước khi so tài hấp dẫn, một tên chính là Bá Đao môn đệ tử, Kim Triết Ngao, còn có một tên gọi là Bạch Long tự đệ tử, linh hoạt khéo léo hòa thượng. Tần Xuyên ở Colombia gặp qua linh hoạt khéo léo hòa thượng, một thân vô lượng công tu luyện rất vững chắc, dựa vào được xưng đệ nhất thiên hạ loại hình phòng ngự huyền công hồi âm thuẫn, cơ hồ không người có thể trong vòng thời gian ngắn công phá hắn phòng ngự. Cũng là dựa vào làm cái gì chắc cái đó, linh hoạt khéo léo hòa thượng làm người bất ngờ địa lên cấp đến tứ cường, đối trận Cơ Vô Danh. Về phần Na Ha Đao môn Kim Triết Ngao, chính là một cái đại hoàng đao khiến cho hổ hổ sinh phong, lĩnh ngộ đao ý, đánh toàn bộ đối thủ cũng ứng phó không kịp. Bởi như vậy, tứ cường đại chiến tựu làm không ít người mong đợi, đao và kiếm tỷ thí, mạnh nhất tấn công cùng phòng ngự mạnh nhất tỷ thí, cây kim so với cọng râu, không gì hơn cái này. Lên trước tràng là Lăng Lạc Tuyết với Kim Triết Ngao, lần này, Lăng Lạc Tuyết cũng không dám khinh thường đối thủ, cố ý mang theo chính mình bội kiếm. Đó là một thanh phân phối tinh mỹ tự sắc hoa văn võ kiếm trường kiếm, xem kiếm chui hình dáng, cũng là một cái niên đại lâu đời cổ kiếm. Nhưng hiện trường có không ít người đều là kiến thức rộng hạ người, rất nhanh thì nhận ra rồi, thanh kiếm kia lai lịch. Nộ Lôi. Đó là thần kiếm môn Nộ Lôi kiếm. Cũng không biết ai trước nhận ra được, tại chỗ không ít người cũng nghị luận ầm ĩ tỉ tỉ, Nộ Lôi kiếm là cái gì? Rất lợi hại sao? Liễu Thiển Thiển hỏi hướng Liễu Hàn Yên. Không đợi Liễu Hàn Yên trả lời, Tần Xuyên giải thích đứng lên, thần kiếm môn cất giữ danh kiếm không ít, nhưng mình chế tạo truyền thế danh kiếm liền ba cây, Thính Vũ, Mặc Nguyệt cùng Nộ Lôi. Tây Tấn thời kỳ mọi người Phó Huyền viết sấm bài hát, bên trong có lời, sấm phấn này liễu chấn vạn dặm, uy lăng vũ trụ này động tứ hải. Thật ra thì hai câu này thơ ca, chính là hắn gặp qua thần kiếm người trong môn sử dụng Nộ Lôi sau, tán tụng Nộ Lôi. Này ba cây kiếm các đời chỉ truyền cho có tư cách nhất sử dụng thần kiếm môn môn nhân, xem ra Lạc Tuyết lần này về sư môn, là lấy được kiếm si cực lớn công nhận, không đúng vậy sẽ không đem Nộ Lôi truyền cho nàng. Liễu Hàn Yên ánh mắt lóe lên nhìn nam nhân, nàng biết ở kiếm về phương diện này, Tần Xuyên tuyệt đối lời nói có trọng lượng, vì vậy cũng không nhịn được hỏi ta nghe sư phó nói, kỳ ba cây kiếm đều có không tầm thường chỗ lợi hại, đó là thật sao? Tần Xuyên nhún vai một cái, kiếm lợi hại hơn nữa, cũng có cực hạn, nếu là kiếm ý cảnh giới siêu việt rồi kiếm bản thân năng lực chịu đựng, kiếm kỳ chính là gánh nặng mà thôi. Đương nhiên, nếu như kiếm ý cảnh giới cùng sử dụng kiếm tương đối xứng đôi, kia quả thật sẽ có làm ít công to hiệu quả. Mấu chốt hay lại là xem kiếm khách bản thân, có thể hay không đem Nộ Lôi uy lực chân chính thả ra ngoài. Tần Xuyên tâm lý cảm khái, chính mình nếu có thể có đem tiện tay kiếm là tốt, chỉ tiếc chính mình cảnh giới quá cao, trước mắt còn không tìm được cái gì tồn đời danh kiếm là mình có thể sử dụng. Cho dù là Nộ Lôi, Thính Vũ cái loại này danh kiếm, cũng không chịu nổi hắn Bất Hữu Thanh Liên kiếm ý, lúc này, trên lôi đài hai người đã đối mặt. Mặt vuông tóc húi cua, mắt đơn hiếp mắt Kim Triết Ngao mặc dù thể trạng khổng lồ, lại dáng dấp rất là hiền hòa, vác một cái kim bối đại hoàng đao, toét miệng cười nói, Lăng sư muội đem nộ lôi cũng mang theo đến, xem ra hôm nay ta phải khiến cho ra tất cả vốn liếng, mới có thể không phụ lòng cái thanh này truyền thế danh kiếm rồi. Ta tự từ sư tôn nơi nhận lấy nộ lôi tới nay, chưa bao giờ sử dụng qua nó, hôm nay cũng chưa chắc yêu cầu ra khỏi vỏ, Lăng Lạc Tuyết ánh mắt sắc bén địa đạo. Kim Triết ngao nghe một chút, cười ha ha, vậy thì nhìn một chút, có hay không có cần phải. Nói xong, Kim Triết ngao cả người dâng lên cuồng liệt kim sắc đao khí, giơ lên hai cánh tay cầm đao, hướng Lăng Lạc Tuyết chính là một cái hướng chéo chém nghiêng. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0575 Kim Triết ngao mặc dù gương mặt hòa khí, nhưng thật động thủ, biểu tình cũng rất dữ tợn, ngang ngược cương mãnh. Kim đao hồng quang dường như muốn đem toàn bộ lôi đài cho bổ ra, ở Lăng Lạc Tuyết đứng vị trí nổ tung một cái khe lớn. Lăng Lạc Tuyết một cái bước nhanh né người phương hướng ngược lại tránh sau, xoay người lại chính là một cái bước nhanh đi vòng vèo, thân như một đạo sắc bén quả chù y, từ mặt bên một cái xảo quyệt góc độ vung ra kiếm khí, phản phất một vệt màu trắng sao chổi, xông thẳng Kim Triết ngao sau lưng. Chiêu này chính là lấy tốc độ cùng điểm bùng nổ vì mấu chốt thần môn thất tuyệt kiếm một trong ngôi sao trì. Lăng Lạc Tuyết nhìn đối phương tốc độ không tính là nhanh, hơn nữa trong tay đại đao, xoay người lại hẳn chậm chạp, cho nên muốn lấy chiêu này đánh lúc bất ngờ. Nhưng Kim Triết ngao bỗng nhiên một cước đạp mạnh mặt đất, trên tay đại hoàng đao cắm xuống đất. Lôi minh đao ý, hãm địa thần đao. Theo đao khí hướng xuống dưới đất, bốn phía trải đá xanh đều bắt đầu sụp đổ, nổ vỡ đi ra, đồng thời bị đao này khí xông đến tứ tán phóng. Lăng Lạc Tuyết vừa muốn thuận lợi, lại phát hạ dưới người số lớn đao khí cùng hòn đá phun trào lên, nàng chỉ có thể dừng một cái, dùng kiếm khí bỏ qua một bên những thứ kia đá vụn. Xem đao. Kim Triết ngao ngựa không ngừng vó câu, lại vừa là dùng bá tuyệt đao pháp bên trong chém tự quyết, hướng Lăng Lạc Tuyết điên cuồng cua múa, đao khí giống như cuồng phong loạn vũ, trên lôi đài rảnh không cùng tần suất. Lăng Lạc Tuyết trong lúc nhất thời lại có bị đánh bẹp khuynh hướng, để cho không ít chán ghét nghiêng về đúng một bên tỷ thí khán giả ăn no thỏa mãn. Nhưng Lăng Lạc Tuyết mặc dù ngắn ngủi ở thế yếu, nhưng thủy chung không rút ra nộ lôi kiếm, nàng một cái thật cao khinh công nhảy lùi lại, sau khi hạ xuống, thân thể bốn phía cuốn lên vô số màu trắng giống như bông tuyết như vậy kiếm khí. Bông tuyết tự như kiếm khí trong suốt xuyên thấu qua bạch, như mộng như ảo, nhưng lại giấu giếm sát cơ, tất cả đều là sắc bén kiếm khí biến thành. Rốt cuộc dùng kiếm ý ấy ư, thử một chút ta lôi minh đao ý, khóa sắc cuồng đao, người có thể hay không ngăn trở. Kim Triết ngao tự tin vô cùng đột nhiên vung tay, cầm trong tay đại hoàng đao quăng ra ngoài, như cùng một thanh khổng lồ phi đao, mang theo cực nhanh chuyển tốc, hướng Lăng Lạc Tuyết bay đi. Lăng Lạc Tuyết trên người kiếm khí bông tuyết cùng cái thanh này kim sắc đại đao vừa đụng chạm, liền bộc phát ra kịch liệt hanabi. Xì xì xì tiếng kim loại bên tai không dứt. Kim Triết ngao cũng không một đao xong chuyện, hắn lại vừa là ngoắt tay, kim đao trở lại trước người hắn, có thể lại phản phất bị một cái vô hình ống khóa khống chế, lại lần nữa hướng Lăng Lạc Tuyết một hướng khác bổ xuống. Rõ ràng là như thế kịch cậm một cái đại hoàng đao, có thể ở đao khí dưới tác dụng, đao hãy cùng Kim Triết ngao cánh tay một loại vận dụng tự nhiên, cách hơn 10 thước liền có thể không ngừng địa đập Lăng Lạc Tuyết hộ thể kiếm khí. Lăng Lạc Tuyết lại cũng không cứ như vậy kéo dài bị đánh, nàng nhìn đúng đao còn chưa bay đến chớp mắt thời gian rảnh rỗi, cúi người sau một cái sôi trào, quăng ra một đạo kiếm ý, suy tuyết kiếm ý, tuyết mãn thương sơn. Vô số bông tuyết kiếm khí, phản phất bị một cổ mạnh mẽ hàng lưu lay động, trong nháy mắt vét sạch một mảng lớn lôi đài khu vực. Gió cũng không phải tới từ ở kiếm khí, mà là những kiếm khí này sinh ra vòng xoáy, xuất hiện cường đại khí toàn. Kim Triết ngao khóa sắc cuồng đao bị này cổ mãnh liệt suy tuyết kiếm ý nuốt mất, dựa vào khống chế đao khí ống khóa bị gắn gượng từ dưới lên địa chặt đứt. Một sát na, chỉ nghe loảng xoảng lan một tiếng, kim đao rơi xuống đất. Nhân cơ hội này, Lăng Lạc Tuyết từ một đoàn màu trắng suy tuyết kiếm khí bên trong vọt thân mà ra, đem trên tay kiếm đưa ngang một cái, đã đặt ở Kim Triết ngao cổ trước mặt. Ngươi thua. Kim Triết ngao căn bản không thấy rõ trước mặt xảy ra chuyện gì, bởi vì này nhiều chút dày đặc bông tuyết đem ánh mặt trời cũng khúc xạ, nhiễu loạn hắn tầm mắt. Làm khi phản ứng lại sau khi, đã không thể cứu vãn. Xem ra, Lăng sư muội kiếm ý so với ta đau ý càng hơn một bậc, ta chịu thua, Kim Triết ngao bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhiều nói nhảm, cầm từ bản thân đao, liền đi xuống lôi đài. Đánh một trận kết thúc, Lăng Lạc Tuyết biểu hiện để cho không ít trên khán đài cao tầng rất là hài lòng, mà Lăng gia trong trận doanh, cha Lăng Thiết Tâm cũng là mặt phím hồng quang. Oa, Lăng tỷ tỷ bây giờ rất lợi hại, nàng kiếm ý cũng tốt mỹ a, thật theo gió suy tuyết như thế, Tần Cầm dĩ nhiên là vì Lăng Lạc Tuyết bơm hơi, vào lúc này thấy Lăng Lạc Tuyết xuất sắc chiến thắng, cô nàng phá lệ hưng phấn. Hắc hắc, Cầm Nhi, vật kia nhìn mỹ, nhưng thật đụng phải một chút, coi như cho ra máu, dù sao đều là kiếm khí hóa thành nha, Tần Mảnh chật chật cảm khái. Liễu Thiển Thiển cũng cảm thấy Lăng Lạc Tuyết chiêu thức rất mê người, rất là chuyện tốt hỏi, tỷ phu tỷ phu. Ngươi bây giờ còn đánh thắng được Lăng Lạc Tuyết sao? Nàng giả tiểu tử bây giờ khiến cho lên kiếm đến, thế nào có chút nữ thần phạm. Tần Xuyên cũng không khỏi không vì Lăng Lạc Tuyết tiến bộ cảm thấy một phen thán phục, quả thật ra ý hắn đoán, gật gật đầu nói, quả thật lợi hại, bất quá so với ta mà, hắc hắc. Hắc cái đầu ngươi a, xong rồi, ta coi là đã nhìn ra, tỷ phu ngươi cũng không đánh lại nàng, nàng với tỷ tỷ không đúng vị, sau này nhất định phải đến tìm chuyện. Liễu Thiển Thiển mặt đầy buồn. Tần Xuyên đang muốn giải thích một chút, lại đột nhiên phát hiện, từ trên lôi đài đi xuống Lăng Lạc Tuyết, chính hướng hắn bên này trông lại. Lăng Lạc Tuyết ánh mắt rất bất hữu thiện, mang theo một loại lạnh khốc cùng không hiểu tâm tình rất phức tạp, nhìn đến Tần Xuyên đều có điểm tâm hoảng hoảng. Hắn đến bây giờ cũng không biết rõ, tại sao này lần gặp gỡ, Lăng Lạc Tuyết thái độ là lạnh lùng như vậy vô tình. Qua nửa giờ sau, trận thứ hai, cờ vô danh đối với linh hoạt khéo léo hòa thượng bắt đầu tranh tài. Bởi vì với một cái phân phối công ty trùng tên, cho nên khóa này chân long trong đại hội, không ít người kêu linh hoạt khéo léo hòa thượng chuyển phát nhanh hòa thượng, dĩ nhiên đều là treo gẹo đàm tiếu mà thôi. Linh hoạt khéo léo hòa thượng thực lực, hay lại là không thể nghi ngờ, chẳng qua là đối mặt cơ vô danh, tất cả mọi người đều thay hắn bóp đem mồ hôi. Một lên lôi đài, cơ vô danh như cũ hỏi một câu, ngươi tự nhận thua, hay là ta ném ngươi đi xuống? Linh hoạt khéo léo hòa thượng chắp hai tay, A-di-đà Phật, mong rằng thí chủ dạy bảo một, hai. Cơ vô danh cũng không nhiều nói nhảm, sải bước địa đi lên, quăng lên quả đấm, cũng không nói chiêu thức gì, chính là một cái chữ, đánh. Nhưng hắn ra quyền tốc độ quá nhanh, lại lực lượng quá mạnh, nhìn như đại khai đại hợp, kỳ thực còn phong tỏa chính mình chỗ yếu, thật ra thì phi thường kín đáo. Theo bao các quả đấm to hạ xuống, linh hoạt khéo léo hòa thượng thi triển ra bạch long tự long hành hổ bộ thân pháp, liền với tránh ra vài chục lần. Cơ vô danh có chút không vui, người cho rằng là dựa vào khinh công né tránh, là có thể xong chuyện. Lãng phí thời gian. Vừa nói, cơ vô danh cũng bắt đầu bước nhanh hơn, hắn lại không lấy cái gì khinh công, toàn bộ bằng thân thể của mình bắp thịt năng lực cân đối, liền đuổi kịp linh hoạt khéo léo hòa thượng. Bất đắc dĩ, linh hoạt khéo léo hòa thượng thúc giục vô lượng chân khí, ở trước người thả ra một đạo to lớn hình tròn bình chướng. Hồi âm thuẫn. Theo hộ thuẫn mở ra, quả đấm toàn bộ rơi ở bên trên. Đoàn đoàn đoàn. Dày đặc như nhịp trống quả đấm, kích động hồi âm thuẫn. Căn bản không thấy rõ mỗi một giây cơ vô danh đánh ra bao nhiêu quyền, hắn hãy cùng không biết mệt mỏi điên cuồng máy đóng cọc như thế, đánh ra quả đấm tới đều là cơ giới thao tác. Vốn là, linh hoạt khéo léo hòa thượng muốn dùng hồi âm thuẫn ngăn cản một lớp hung mãnh nhất công kích sau, liền nhân cơ hội phản công, thi triển bạch long tự vô tướng thần chưởng các loại công phu, tuyệt địa phản kích. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, cơ vô danh nhất định chính là quái vật, hắn thể lực liên tục không ngừng, dĩ nhiên đem hắn chống đỡ hồi âm thuẫn chân khí cũng sắp tiêu hao hết rồi, cũng không có dừng lại ra quyền ý tứ. Hắn quyền đầu đội sức mạnh cường hãn, lực xuyên thấu 10 phần, dù là một đấm linh hoạt khéo léo hòa thượng cũng không dám tiếp tục. Ước chừng 5 phút, bởi vì hồi âm thuẫn vốn là rất hao phí chân khí, linh hoạt khéo léo hòa thượng đã tiếp tục không được chân khí, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh rút lui chạy trốn lái đi. Cơ vô danh cũng không đuổi theo, đại khí cũng không thở gấp, nhún vai, đạo, thế nào, không làm con rùa đen rút đầu rồi hả? Lão tử vừa mới nhiệt hoàng thân đây. Các khách xem rất nhiều cũng há miệng, đã nhìn trợn tròn mắt. Lúc này mới nóng người. Đều đã đánh bao nhiêu quyền rồi hả? Hướng mặt đất đánh, cũng đủ đánh ra mấy hớp nước giếng đi. Linh hoạt khéo léo hòa thượng cười khổ không thôi, A-di-đà Phật, thí chủ thiên sinh thần lực, tiểu tăng mặc cảm, lúc đó nhận thua. Toàn trường một mảnh xôn xao, chẳng ai nghĩ tới, linh hoạt khéo léo hòa thượng liên tiến công cũng không có cơ hội, liền trực tiếp thua. Người nhà họ Cơ cũng đều kinh ngạc không nói ra lời, bọn họ biết Cơ vô danh rất mạnh, có thể Cơ vô danh biểu hiện đã vượt qua rồi bọn họ dự trù. Cơ Vạn Lý nuốt nước miếng một cái, kích động thân thể phát run, tự nhủ cười nói, không hổ là nhà họ Cơ chúng ta trăm năm mới khó có được một chân quý huyết mạch, lão tổ tông trên trời có linh thiên phù hộ, có ta mà vô danh ở, ai có thể rung chuyển nhà họ Cơ chúng ta để nhất cổ vũ thế gia địa vị. Ngược lại thần kiếm môn chỗ khu vực, mấy cái môn nhân cũng rất là tỉnh táo. Mộ Tiêu Hàng ánh mắt rất là yêu thích địa nhìn một hồi Cơ vô danh sau, quay đầu hướng Lăng Lạc Tuyết đạo, Lạc Tuyết sư muội, buổi chiều ngươi liền muốn cùng Cừu Nhị công tử trận chung kết, làm hết sức. Ngàn vạn lần không nên quá mức cố chấp, thực lực của hắn tuyệt không phải chỉ có như vậy. Lăng Lạc Tuyết rất là không phục, hắn mạnh hơn nữa, cũng cường bất quá Tần gia cái tên kia, ta phải thắng hắn. Mộ Tiêu Hàng sững sờ, suy nghĩ nhìn về phía Tần gia tịch trung Tần Xuyên, ngoài ý muốn đạo, sư muội, người đang ở đây Thiên Kiếm Trì bên trong tiếp nhận lịch luyện, khổ khổ tu hành, một mực nói là vì thắng nổi một người, chẳng lẽ vì không phải là thắng nổi Liễu Hàng Yên, mà là phải thắng qua Tần Xuyên. Lăng Lạc Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt đầy cuộc cường vẻ, không trả lời, nhưng cũng là thầm chấp nhận. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0576 Mộ Tiêu Hàng không khỏi khẽ cười thở dài, người đây cũng là tội gì, Tần Xuyên thực lực hẳn không tục, sư huynh ta cũng cảm giác được. Thế nhưng Cơ Vô Danh thực lực rất có thể so với Tần Xuyên chỉ cao chớ không thấp hơn, ngươi ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng chính mình, bị thương thân thể, nếu không tất cả mọi người lại lo lắng, hơn nữa trở về thì như thế nào với sư phó giao nộp. Lăng Lạc Tuyết nghe lời này, cũng có chút kinh ngạc rồi, sư huynh, ngươi nhìn như vậy đắc khởi kia Cơ Vô Danh. Chờ ngươi lên đài, tự nhiên sẽ hiểu hắn chỗ lợi hại. Nghe sư huynh một lời, không nên miễn cưỡng chính mình, được không? Mộ Tiêu Hàn ngữ trọng tâm trường dặn dò. Lăng Lạc Tuyết mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái, nàng vốn là tràn đầy tự tin nữ tử, cũng không cảm giác mình liền so với Cơ Vô Danh kém. Ở trai đường dùng cơm trưa thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cũng đang thảo luận, buổi chiều trận chung kết ai có thể đoạt được đệ nhất. Đều có các giải thích, có nói Cơ Vô Danh thiên sinh thần lực, ngay cả chân khí đều không sử dụng tới, thực lực tất nhiên ổn áp Lăng Lạc Tuyết, nhưng cũng có người cho là, Lăng Lạc Tuyết đến nay không rút ra qua nộ lôi kiếm, đòn sát thủ hẳn ngoài dự đoán mọi người. Tần Xuyên đám người ngồi xuống trên bàn ăn, ngược lại không có người nào trò chuyện những thứ này, bởi vì ngồi cùng bàn còn có bị loại bỏ Tần Khải, nhìn Tần Khải mặt đầy ủ rũ bộ dáng, cũng không người kích thích hắn. A, nơi này cơm bố thí thật là khó ăn nha, này cũng mùi gì thế a, Liễu Thiển Thiển nằm úp sấp ở trên bàn cơm, mặt đầy chê mà đem cơm thức ăn phun ra ngoài. Liễu Hàn Yên nhíu lại lông mày kẻ đen, nhẹ nhàng gõ đánh một cái muội muội đầu, cũng bao lớn rồi, không thích ăn cũng không thể phun ra. Liễu Thiển Thiển rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói, thật bất hảo ăn mà, ngược lại cũng không phải là ở nhà, không liên quan. Tần Xuyên nhìn trong hộp cơm màu sắc thức ăn, lắc đầu một cái, Hoàng Kỳ, Đỗ Trọng Lá, Chữ Thật Tử, Nhục Thung Dung, Giảo Cổ Lam. Thanh Long này từ cơm bố thí bên trong, còn cố ý thả mấy vị dược thảo, bổ khí dưỡng thần, chỉ bất quá những dược thảo này bỏ vào trong thức ăn, mùi vị liền chưa ra hình dáng gì rồi. Ha ha, người xuất gia đâu để ý những thứ này, nếu đã tới, thì phải dựa theo Thanh Long tự quy củ, cho cái gì ăn cái gì đi, Tần Minh lão gia tự nói. Bất quá Tần Xuyên ca, ngươi miệng thật là lợi hại, ăn một lần là có thể nếm ra bên trong cái gì dược liệu a, Tần Cầm rất là hâm mộ, ta ăn vài chục năm thuốc đều không bản lãnh này. Tần Xuyên mỉm cười, nha đầu ngốc, ngươi không làm thầy thuốc, muốn bản lãnh này làm sao? Bệnh lâu thành lương y mà, Tần Cầm cười nói. Mọi người chuyện trò vui vẻ, qua buổi trưa, nghỉ ngơi 2 giờ, đã đến Chân Long đại hội trận chung kết thời khắc. Làm Cơ Vô Danh cùng Lăng Lạc Tuyết đi lên lôi đài, trang thượng bộc phát ra nóng nảy trào dân tiếng vỗ tay, 3 ngày này tỷ võ đã để cho bọn họ giành được cổ võ giới khẳng định. Cơ Vô Danh có vẻ hơi bất mãn, lẩm bẩm, lão tử không thích đã nữ người, người chính là chính mình đi xuống đi. Lăng Lạc Tuyết cười lạnh, lão nương còn chê đánh ngươi cái này ngốc đại cá tử đây. Đừng nói nhảm, phát sáng ngươi móng vuốt. Cơ Vô Danh sững sờ, ngay sau đó cười ha ha nói, có ý tứ, ta thích ngươi loại tính cách này, bất quá ngươi dám gọi ta ngốc đại cá tử. Ta đây thì phải cho ngươi bỏ ra một chút giá. Các ngươi người nhà họ Cơ đều nhiều như vậy lời nói sao? Rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Lăng Lạc Tuyết liếc mắt. Cơ Vô Danh khẽ hừ một tiếng, ngươi rút kiếm đi, để cho lão tử nhìn một chút, ngươi có thể đem này nộ lôi khiến cho thành cái dạng gì? Rút kiếm. Vậy cũng phải nhìn lão nương tâm tình. Lăng Lạc Tuyết nói xong, bóng người chợt chạy, như một đạo tia chớp màu trắng, hướng Cơ Vô Danh ngay phía trước chạy trốn. Nhưng nàng biết mặt đối cứng không phải là Cơ Vô Danh đối thủ, cho nên lựa chọn tốc độ cao địa vòng quanh Cơ Vô Danh, không ngừng vung ra kiếm khí. Phiêu miểu 13 trong kiếm vân hải thức vừa ra, kiếm khí hóa thành từng mảnh mây mù như vậy, ở Cơ Vô Danh thân thể bốn phía bao phủ. Nhưng Cơ Vô Danh vị nhưng bất động, mặt đầy tự tin nụ cười, những thứ này mỏng như cánh ve kiếm khí, cũng không đả thương được thân thể của hắn. Đột nhiên một đạo kiếm khí từ trong mây mù thoát ra, Cơ Vô Danh tay phải tìm tòi, sử dụng ra một cái long trảo thủ, thật giống như cương trảo đánh tan nát một khối nham thạch, đem kiếm khí cho chấn vỡ. Loại trình độ này tấn công, hãy tỉnh lại đi, hãy cùng cho lão tử cù lét như thế, Cơ Vô Danh khinh thường nói. Lăng Lạc Tuyết cũng không nghĩ là loại kết quả này, nàng cũng chỉ là dò xét mấy hiệp. Một cái rút lui bay nhanh sau, Lăng Lạc Tuyết thân thể bốn phía cuốn lên suy tuyết kiếm khí, bông tuyết bắt đầu tàn phá bay lượn, dưới ánh mặt trời chiếc xạ làm mọi người mờ mắt huy hoàng. Nữ nhân khoát tay, kiếm khí ở trước mặt nàng tạo thành một mảnh bay xoáy bông tuyết long quyển. Long quyển lại theo kiếm khí chia nhỏ, thành tất cả lớn nhỏ vô số tiểu hình long quyển. Suy tuyết kiếm ý, ngàn cây lê hoa mở. Kiếm khí bùng nổ, số lớn bông tuyết từ nơi này nhiều chút long quyển phong bạo bên trong bỗng nhiên xông ra, tạo thành vô số đạo loạn lưu như vậy kiếm khí, phân biệt từ đủ loại góc độ, hướng Cơ Vô Danh cuốn đi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ nửa lôi đài đều bắt đầu bông tuyết bay múa, nhưng những thứ này bông tuyết dễ dàng liền đem mặt đất đá xanh cho quát mở từng đạo lỗ, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài tươi đẹp như vậy. Phạm vi lớn như thế kiếm chiêu, muốn né tránh cơ hồ là không có khả năng, trừ phi chính là thoát khỏi lôi đài phạm vi, mà vậy thì đồng nghĩa với thua. Cơ Vô Danh cảm nhận được này suy tuyết kiếm ý uy lực, rốt cuộc thu liễm nụ cười, có một tia nghiêm túc. Hắn hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người phồng lên, trên người dâng lên một cổ kim sắc hùng hậu chân khí, một cái chân phải chợt giẫm một cái, chấn toàn bộ lôi đài một cái rung rẩy. Tới a, Cơ Vô Danh ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng căn bản liền chưa từng nghĩ tránh né, cứ như vậy dự định cưỡng ép tiếp kiếm ý này. Theo suy tuyết kiếm khí từ bốn phương tám hướng đem Cơ Vô Danh bao vây, một tia ý thức địa lại đem hắn cuốn vào trong đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng thay hắn bóp đem mồ hôi. Cơ gia chỗ ngồi thượng, Cơ Vạn Lý càng là một cái tay năm ngón tay trừ vào ghế ngồi tay vịn, khẩn trương vạn phần. Tàn phá suy tuyết kiếm khí ở trên lôi đài tạo thành một cổ thực lực mạnh mẽ to lớn bạo tuyết một dạng, phát ra trận trận rầm rầm như muộn lôi tựa như tiếng vang. Ước chừng qua gần nửa phút, Lăng Lạc Tuyết cảm thấy mình kiếm khí có chút không cách nào kéo dài, mới thu hồi chính mình kiếm ý, một sát na, phi tuyết tản đi. Mà khi tất cả mọi người thấy trên lôi đài cảnh tượng lúc, vô số người lại sợ ngây người. Chỉ thấy Cơ Vô Danh hãy cùng một pho tượng Phật bằng đá một dạng ngang nhiên sừng sững ở giữa lôi đài, mặt đầy bướng bỉnh vẻ, trên người hắn mặc dù rất nhiều vị trí đều bị kiếm khí quát mở da thịt, nhưng lại chỉ có một chút hứa tia máu, căn bản không bị tổn thương bao lớn. Hắn lau một cái chính mình khóe miệng một tia máu tươi, toét miệng cười nói, cứ như vậy tử. Thế nào ta đều vô dụng lực, ngươi liền thở mạnh rồi hả? Nữ nhân chính là thể lực không được a, Lăng Lạc Tuyết giận đến cắn chặt hàm răng, thấp giọng cô, quái vật. Điều này sao có thể? Người này là làm bằng sắt sao? Trên khán đài, thần kiếm môn Nguyên Lãng kêu lên một tiếng. Không, làm bằng sắt cũng nên bị thiên sang bách khổng. Chân khí của hắn cũng không phải là chỉ là cơ gia chiến long chân khí, hắn còn tu luyện khác công phu. Mộ Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ đạo. Thanh Long Tự Bất Diệt Chân Kinh. Tần Xuyên rốt cuộc nhìn thấu Cơ Vô Danh trên người huyền cơ, có chút ngoài ý muốn đạo, hắn lại sẽ còn Thanh Long Tự tuyệt học. Hiện trường dù sao cũng là Thanh Long Tự sân nhà, rất nhiều người cũng nhìn ra, Cơ Vô Danh một thân biến thái lực phòng ngự, chính là đến từ Thanh Long Tự nêu cao tên tuổi thiên hạ Bất Diệt Kim Thân. Bất Diệt Kim Thân cùng Thiết Bố Sam này một ít hoành luyện khí công bất đồng, là một loại càng huyền diệu công phòng nhất thể cổ võ. Tu luyện Bất Diệt Kim Thân yêu cầu cực sâu dày Bất Diệt chân kinh chân khí, đem toàn thân mệnh môn cũng lấy chân khí bảo vệ, đồng thời lại đem chân khí ở toàn thân trong ngoài lưu động, tạo thành từng cổ một không ngừng tiếp viện cùng bổ sung chân khí lưu. Khi có ngoại giới công kích rơi vào tu luyện giả trên người, những lực lượng này cũng sẽ bị tan mất, thậm chí lại bắn ngược. Từ một ít góc độ nhìn lên, với Tần Xuyên Thanh Liên kiếm giáp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là Bất Diệt Kim Thân càng toàn diện. Dù là thật rơi vào trên thân thể, Bất Diệt Kim Thân lực phòng ngự so với Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam chắc chắn mạnh hơn. Đây cũng là vì sao, dù là nhảy biển cả kiếm, cũng nghe nói không cách nào công phá Kim Thiền Pháp Sư Bất Diệt Kim Thân. Cùng lúc đó, Cơ Gia Cơ Vạn Lý cười ha ha, cực kỳ đắc ý, đối mặt hiện trường đủ loại ánh mắt nghi ngờ, hắn đứng dậy chắp tay một cái, hô, các vị đang ngồi ở đây, Khuyển Tử Vô Danh, khi còn nhỏ bởi vì thiên sinh thần lực, tư chất thượng khả, bị Thanh Long Tự Kim Thiền Pháp Sư trĩ hạt, chính là Pháp Sư đích truyền tục gia đệ tử, cho nên mọi người không nên hiểu lầm, Vô Danh cũng không có học trộm Thanh Long Tự tuyệt học. Đối với lời nói này, Thanh Long Tự tại chỗ hai gã tối cao hộ pháp, Bệ Khổ với Khổ Bi Thương Pháp Sư, đều là yên lặng gật đầu, thừa nhận Cơ Vô Danh thân phận. Ồ ngào. Toàn trường một trận thán phục, đây đúng là một cọc ai cũng không ngờ tới chuyện, Cơ Vô Danh sư phó, lại là Tam Đại Tông Sư một trong Kim Thiền Pháp Sư. Bởi như vậy, tương đương với tràng thượng đối trận hai người, đều là Tông Sư đệ tử. Tần Xuyên cao mày, nhớ tới Cơ Vô Danh trên tay cái viên này thập cửu biện Kim Cương Bồ đệ tử, nhìn như vậy đến, đó phải là Kim Thiền Pháp Sư đưa cho Cơ Vô Danh, khó trách phía trên có một tia Phật tính. Rất tốt, người đã là Pháp Sư đệ tử, ta đây từ đối với Pháp Sư tôn kính, cũng không thể lưu lực rồi. Lăng Lạc Tuyết nghe đến mấy cái này, cũng không sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu ngẩng cao đứng lên. Nữ nhân tay phải nắm chặt vỏ kiếm, tay trái rốt cuộc bỏ vào nộ lôi trên chuôi kiếm. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0577 toàn trường lần này đều an tĩnh lại, bởi vì đại đa số người đều chỉ nghe nói qua thanh kiếm này, nhưng chưa từng thấy qua nộ lôi ra khỏi vỏ. Tăng Lan. Một tiếng thanh thúy như núi hoàng tung tóe thanh âm đi qua, nộ lôi hình dáng cũng xuất hiện dưới ánh mặt trời, mọi người trong tầm mắt. Toàn thân hiện lên một vệt kim lam sắc thông dài liễu diệp kiếm, phải nói chế tạo hoàn hảo, đường cong yêu mỹ, đúng là một thanh hảo kiếm, nhưng là chỉ nhìn là một thanh kiếm tốt, ai cũng không nói ra, thanh kiếm này rốt cuộc lợi hại ở kia. Không khỏi, rất nhiều người cũng sinh ra một ít cảm giác mất mát, bởi vì thần kiếm môn Tam Đại danh kiếm uy danh, với chân thực thấy, có chênh lệch. Nhưng trên lôi đài Cơ Vô Danh lại cũng không khinh thường thanh kiếm này, hắn cau mày, tự lẩm bẩm, có ý tứ. Lăng Lạc Tuyết cũng không để ý chu vi người là thế nào nhìn, nàng đem vỏ kiếm vứt xuống dưới lôi đài, do thần kiếm môn một tên đi theo đệ tử nhận lấy. Nữ nhân nhẹ nhàng vừa khu múa nộ lôi, thần kiếm ở trong không khí, cuối cùng phát ra nhỏ bé tí tách dòng điện âm thanh. Lần này để cho không ít ánh mắt người tốt đều thất kinh, rối rít trợn to mắt, nghĩ xác nhận mình là không phải là nhìn lầm rồi. Lúc này, Lăng Lạc Tuyết bỗng nhiên chạy, suy tuyết kiếm khí từ nộ lôi thượng phúng ra ngoài, hướng Cơ Vô Danh vùng chém đi. Nàng thi triển là phiêu miểu thập tam thức bên trong cửu khúc liên hoàn thức, từng cái kiếm chiêu cũng một vòng tiếp một vòng, lấy cửu kiếm là một chu kỳ, một khi góc độ biến hóa, vòng kế tiếp lại là hoàn toàn bất đồng đường tấn công, phiêu hốt bất định. Cơ Vô Danh ỷ vào chính mình bất diệt kim thân, bất diệt chân khí, dĩ tĩnh chế động, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, mặc dù không làm sao dời động, nhưng lại luôn có thể sắp một bước đem Lăng Lạc Tuyết kiếm khí ngăn cản tan mất, đồng thời tránh Lăng Lạc Tuyết nộ lôi kiếm. Nộ lôi kiếm tha duệ suy tuyết kiếm khí, tạo thành từng đạo vô cùng hoa lệ hình quạt. Theo những thứ này hình quạt càng ngày càng nhiều, trên lôi đài đã tỏa ra mở số lớn suy tuyết kiếm khí, Cơ Vô Danh lõm sâu trong đó, trong lúc nhất thời khó mà phá vòng vây, cũng tự hồ không tìm được phản kích cơ hội. Mau nhìn, đó là điện. Lôi mọi người dưới đài rốt cuộc phát hiện, nộ lôi kiếm ở trong không khí không ngừng huy động trong quá trình, tự hồ giống như là cùng không khí sinh ra va chạm sau, sẽ xuất hiện từng đạo dòng điện. Theo những thứ này dòng điện càng ngày càng nhiều, va chạm nhau, giống như là trong mây đen điện ly tử sinh ra phản ứng, xuất hiện đủ loại lửa điện hoa. Làm dòng điện cường tới trình độ nhất định, Cơ Vô Danh thân thể cũng đang trải qua đến khảo nghiệm, dòng điện mặc dù còn không đến mức mạnh bao nhiêu, nhưng một mực như vậy kích thích thân thể của hắn, bắp thịt và lục phủ ngũ tạng đều là cực kỳ khó chịu. Bất diệt kim thân lợi hại hơn nữa, chung quy cũng là thể xác phàm tục, nộ lôi kiếm tác dụng phụ, hay là để cho hắn nhất thời không thể chống đỡ được. Lăng Lạc Tuyết dựa vào chính mình thân pháp hơi nhẹ nhàng ưu thế, một mực vẫn duy trì một khoảng cách, không cho Cơ Vô Danh đến gần cơ hội, đồng thời không ngừng ở trên lôi đài thả ra lôi điện internet. Giống như là dùng xăm la giăng đầy dòng điện, chế tạo ra một cái mảnh nhỏ hung hiểm cấm khu, để cho Cơ Vô Danh làm chó cùng rứt dậu. Thấy thế cục càng ngày càng không ổn, Cơ Gia Cơ Vạn Lý ngồi không yên. Hắn đứng dậy đối với trên đài Cao Long Hải Hiên đám người đạo, này không công bình. Kia Lăng Lạc Tuyết nộ lôi kiếm bản thân liền là một đại hung khí, hãy cùng cầm súng lục, hỏa pháo như thế, này đâu còn là tỷ võ. Long, tống các loại cao tầng đều là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, này chân Long đại hội trên quy tắc sẽ không rõ ràng ra không cho phép mang binh khí, dù sao Bá Đao Môn, Tà Dương Sơn Trang, Thí Kiếm Môn các loại cũng là muốn vũ khí. Vạn Lý huynh, Thần Kiếm Môn cũng không tuân theo quy tắc, kiếm lợi hại hơn nữa, cũng phải khiến người có thể cưỡi mới được mà. Long Hải Hiên an ủi câu. Cơ Vạn Lý mặt đầy bực bội, đặt mông ngồi về chỗ ngồi, thẳng nắm quả đấm. Tần gia chỗ ngồi thượng, Liễu Hàn Yên hỏi Tần Xuyên, ta nghe sư phó nói, chế tạo nộ lôi nguyên liệu là một loại mang theo từ tính thép, dựa vào tốc độ cao không khí va chạm, cho nên có thể ở trong không khí chế tạo số lớn tĩnh điện, Lăng Lạc Tuyết là nghĩ chậm như vậy chậm dây dưa đến chết Cơ Vô Danh sao? Tần Xuyên cười lắc đầu, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, nộ lôi nếu như chẳng qua là dựa vào tĩnh điện tới chậm chậm đối thủ, vậy thì thế nào xứng với giận này một chữ? Ồ Tiểu Xuyên, kia theo ý của ngươi, chẳng lẽ Hạng Nhất thật muốn bị rơi tuyết nha đầu được? Tần Mảnh kinh ngạc nói. Tần Xuyên híp mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài, vậy phải xem nàng đem nộ lôi nắm giữ tới trình độ nào. Theo Tần Xuyên tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài phát sinh biến ảo. Tí tách. Tư lạp. Dòng điện bắt đầu càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng lớn, lại từ nhỏ bé dòng điện, hội tụ ra từng đạo vai u thịt bắp dòng điện. Giống như kim xà cuồng vũ, ở trên lôi đài không ngừng gầm thét. Cơ Vô Danh lúc này đã sắc mặt dữ tợn, không mất điện lưu kích thích, để cho thân thể của hắn thật giống như không ngừng có kim châm, gần xanh bạo xuất, hổ nha cắn chặt, hai mắt hiện lên tia máu. Thời gian dài dòng điện tiêu hao, để cho hắn hành động nhìn bị rất lớn chậm chạp, bắp thịt cũng không quá nghe sai sử. Lão tử ghét nhất loại này lề mề tỉ võ, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cơ Vô Danh rống to. Lăng Lạc Tuyết lãnh xích một tiếng, ngươi cho rằng là đây? Tiếng nói vừa dứt, Lăng Lạc Tuyết bóng người một cái rút lui dừng, nộ lôi lui về phía sau vừa khu múa, số lớn trên lôi đài dòng điện, hãy cùng Bách Điểu Triều Phượng một dạng hội tụ đến rồi nộ lôi trên thân kiếm. Trong lúc nhất thời, nộ lôi kim quang lóng lánh, thật giống như thật dẫn tới thiên lôi, phát ra trận trận kịch liệt tiếng nổ. Lăng Lạc Tuyết bay lên trời, một chiêu thần môn thất tuyệt kiếm thiên trọng thức, bỗng nhiên chém xuống. Kiếm quang, lôi quang, hồn nhiên nhất thể, mang ra khỏi một đạo tức giận lôi điện cuồng long, vạch ra thành thiên thượng vạn tàn ảnh. Giờ khắc này lôi đài, trước đó chưa từng có chói lóa mắt, tất cả mọi người rốt cuộc thấy được, vì sao thanh kiếm này kêu nộ lôi. Bất động thì thôi, động một cái là như sấm giáng thế. Cơ Vô Danh dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn mắt thấy chính mình không thể nào né ra một chiêu này, dứt khoát vận đủ bất diệt chân khí, chắp tay hành lễ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, la, chà, là đại phạm chú. Hiện trường rất nhiều người đều hồn nhiên cả kinh, thành lòng bên trong chùa người chính là rất là quen thuộc. Thanh Long tự ngoại trừ bất diệt chân kinh bên ngoài, một cái khác môn tuyệt học chính là đại phạm chú, bên trong ghi lại không ít cổ sư mật tông chân ngôn. Những thứ này chân ngôn có bất đồng riêng công dụng, có thể an thần tĩnh khí, cũng có thể phá sự sát khí, cũng có thể phá hủy địch nhân. Tiếng bò rống. Cơ Vô Danh lúc này hô lên, là bất động minh vương chân ngôn, ý là quá phá hủy hết thảy. Một tiếng chú ngôn hô lên, trong nháy mắt kích động mở cuồng mảnh bất diệt chân khí, một đạo kim sắc âm ba mang theo dễ như bẩn uy thế, cùng Lăng Lạc Tuyết Thiên trọng cuồng lôi đụng vào nhau. Rầm rầm. Sét đánh ngang tai tự như một kiếm, cuối cùng càng hơn một bậc, Cơ Vô Danh gặp phải cuồng lôi một đòn, cả người một cái kịch liệt co quắp, một con ngã quỵ. Nhưng bất động minh vương chân ngôn mang đến âm ba công, nhưng cũng để cho Lăng Lạc Tuyết khó mà tới kịp né tránh, bị này hùng hồn chân khí thật sự tập kích, nữ nhân ở không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây tự như bay xuống. Thoáng cái, hai người cũng ngã xuống trên lôi đài. Theo một mảnh tình cảnh an tĩnh sau, Lăng Lạc Tuyết cố hết sức lắc lắc đứng dậy, mới vừa rồi liên tục tiêu hao chiến, lại cuối cùng một kiếm, đã để cho thân thể nàng gánh nặng rất nặng. Chuyện này, đây là Lăng Lạc Tuyết thắng. Không ít người rối rít còn vùi lấp trong mới vừa rồi kịch liệt đụng nhau bên trong, không rút ra ý thức. Cũng không qua mấy giây, nằm ở chỗ này Cơ Vô Danh, nhưng cũng hai tay chống đất, ổn ổn đương đương đứng dậy. Hắn tình trạng có chút chật vật, hôi đầu thổ kiểm, trên người rất nhiều nơi còn mang theo một tia nám đen, là bị dòng điện cho làm bỏng rồi. Làm sao có thể? Lăng Lạc Tuyết không cam lòng cắn răng, nàng cho là mình một kiếm này đủ đem Cơ Vô Danh đánh bại, có thể không ngờ tới, người này thân thể cường tráng như vậy. Cơ Vạn Lý các loại người nhà họ Cơ cũng là đã ra thân mồ hôi lạnh, nhưng rốt cuộc lại đem tâm thả lại trong bụng. Cơ Vô Danh tuét miệng cười nói, một nữ nhân có thể đánh thành như vậy, đã không tệ, chỉ tiếc, người cũng chỉ có thể tới đây. Ngươi đã còn đứng, vậy thì ra chiêu đi, Lăng Lạc Tuyết không nghĩ lúc đó sa sút, nàng nghĩ thắng. Cơ Vô Danh hơi không kiên nhẫn, ấy ư, liền ngươi như bây giờ tử, một đấm là có thể đem ngươi đánh bay, đừng ép ta đã nữ người, cút nhanh lên đi xuống. Vậy thì đánh bay ta thử một chút. Lăng Lạc Tuyết nhất lên chỉ có chân khí, xông lên chính là một kiếm. Nhưng lần này nàng thể lực và chân khí đều rất cực hạn, mới vừa ra kiếm, liền bị Cơ Vô Danh hai ngón tay kẹp một cái, trực tiếp kẹp lấy. Nộ lôi trên thân kiếm còn mang theo không nhỏ dòng điện, nhưng Cơ Vô Danh cưỡng ép khống chế, dĩ nhiên không thả. Theo như ngươi nói, kiếm lợi hại hơn nữa, người tu vi không được, liền thì không được, Cơ Vô Danh khinh thường nói. Thân kiếm môn chỗ ngồi thượng, Mộ Tiêu Hàn rốt cuộc không kiềm chế được, đứng dậy hô, sư muội. Không muốn miễn cưỡng nữa, đây là tỷ võ, điểm đến đó thì ngừng, thua chính là thua. Lăng Lạc Tuyết hốc mắt phím hồng, nhưng là không để ý tới Mộ Tiêu Hàn, nghiêng đầu nhìn về Tần gia chỗ ngồi chỗ ấy. Ánh mắt phức tạp nhìn Tần Xuyên. Tỷ phu, Lăng Lạc Tuyết đang nhìn ngươi nha. Liễu Thiển Thiển nói. Tần Xuyên sững sờ, hắn cũng không biết rõ Lăng Lạc Tuyết có ý gì, có chút bất minh sở dĩ. Lúc này, Lăng Lạc Tuyết cưỡng ép rút kiếm ra, lại một lần nữa muốn tiến công, lại như cũ bị Cơ Vô Danh dùng ngón tay kẹp lại, không phí nhiều sức. Bốn phía trên khán đài cũng phát ra trận trận thở dài, mọi người cũng nhìn ra được, Cơ Vô Danh đã là thắng, hắn chẳng qua là lười đem một người đàn bà đánh ngã mà thôi. Tần Xuyên ca, ngươi đi khuyên nhủ Lạc Tuyết tỷ tỷ đi, để cho nàng đừng đánh, nàng như vậy ta thật là khổ sở, Tần Cầm không đành lòng nói. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0578 ta đi khuyên. Tần Xuyên mặt đầy thần sắc phức tạp, để cho hắn đi, nhưng hắn lại lấy thân phận gì đi đây? Ngay cả người nhà họ Lăng, thần kiếm môn nhân đều không đi lên đây. Nàng có nộ lôi lợi hại như vậy kiếm, chả thế nào thua thảm như vậy a. Liễu Thiển Thiển cũng có chút không nhìn nổi. Tần Xuyên thở dài nói, kiếm khách cùng kiếm quan hệ, phân ba loại, áp đảo kiếm, kiếm kia có cũng được không có cũng được, cùng kiếm xứng đôi, thực lực kia tăng lên gấp bội, bết bát nhất, là kiếm khách thực lực yếu hơn kiếm bản thân, vậy coi như là thần binh lợi khí nơi tay, cũng không phát huy ra kiếm uy lực chân chính. Nộ lôi là một thanh kiếm tốt, đủ để cho tông sư đi sử dụng, Lạc Tuyết tu vi mới vừa đột phá đến trung cấp tiên thiên dáng vẻ, căn bản không đủ để cho nộ lôi vì nàng sử dụng. Hơn nữa, nàng kiếm ý cũng căn bản không có cùng nộ lôi kiếm dung hợp, kiếm này ở trên tay nàng. Chỉ có thể coi là công cụ, chưa tính là kiếm. Ô kìa, Tần Xuyên ca, ngươi cũng đừng phân tích, nhanh nghĩ một chút biện pháp để cho Lạc Tuyết tỷ tỷ đừng đánh. Tần Cầm gấp gáp nói. Tần Xuyên suy nghĩ, chẳng lẽ thật là bởi vì mình một ít nguyên nhân mới để cho Lăng Lạc Tuyết cố chấp như thế. Mặc dù không biết rõ dĩ nhiên, nhưng hắn cũng không muốn nhìn Lăng Lạc Tuyết như vậy miễn cưỡng, đến cuối cùng đem thân thể làm chi nhiều hơn thua. Nhưng ngay khi Tần Xuyên dự định đi xuống thời điểm, thần kiếm môn bên kia Mộ Tiêu Hàn đã dáng người tiêu sái nhảy lên lôi đài. Âu Phục, tay cầm thính vũ kiếm Mộ Tiêu Hàn, đem cổ điển phiêu giật kiếm hiệp làn gió, cùng đương thời nho nhã tuấn giật khí chất, kết hợp hoàng mỹ, đưa đến trên khán đài không thiếu nữ tính đô ánh mắt tỏa sáng. Thủy Vân Tịnh trai bên kia Tô Hoang Hoang càng là hai tay bụng mặt trứng, tràn đầy say mê biểu tình. Mộ Tiêu Hàn đầu tiên là với trên đài cao một ít tiền bối cùng lãnh đạo cao cấp hành lễ, biểu đạt áy náy, sau đó mới đi tới khuyên nhủ, sư muội, không muốn lại tiếp tục rồi. Lăng Lạc Tuyết cắn răng, cũng không trả lời, hiển nhiên phi thường không muốn. Hắc hắc, nghe sư huynh ngươi lời nói, đừng nữa uổng phí sức lực rồi, ta xem ngươi chân khí cũng rối loạn, đánh tiếp nữa có thể xảy ra chuyện lớn, Cơ Vô Danh toét miệng nói. Mộ Tiêu Hàn tự hồ cũng biết như vậy khuyên vô dụng, dứt khoát bước nhanh đến phía trước, tiện tay bắn ra một đạo trạm kiếm khí màu xanh lam, trực tiếp đem Cơ Vô Danh kẹp nộ lôi kiếm cho liễu chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó Mộ Tiêu Hàn lại lăng không chém ra một đạo kiếm khí, đem không trung nộ lôi kiếm một cái đập, tinh chuẩn rơi xuống dưới lôi đài, nộ lôi trong vỏ kiếm. Này hơi hợt hai đạo kiếm khí, nhìn đến hiện trường vô số người trợn mắt hốc mồm. Phải biết, này hai đạo kiếm khí phía sau đại biểu hàm nghĩa, nhưng là không tầm thường. Đầu tiên đạo thứ nhất, chẳng khác gì là mạnh mẽ dùng kiếm khí uy lực, từ Cơ Vô Danh cùng Lăng Lạc Tuyết trong tay hai người thanh kiếm cướp đi. Đạo thứ hai càng là tinh chuẩn không có lầm tầm xa khống chế kiếm khí lực đạo cùng phương hướng, để cho kiếm xa xa đầu nhập tiểu tiểu trong vỏ kiếm, cái này cần đem kiếm khí khống chế được lô hỏa thuần thanh mới có thể làm được. Cho nên chỉ một cứ như vậy hai tay, liền đưa đến trên khán đài tiếng thán phục không ngừng. Khó trách đều nói Mộ Tiêu Hàn đã bắt lại nhiệm kỳ kế thần kiếm môn chức trưởng môn, này phân thực lực, sợ rằng cách tông sư cũng liền cách một con đường. Thấy không thiếu nữ người đều tại si mê vậy khen ngợi, Tần Xuyên khó chịu chật chật miệng, trong đầu nghĩ cái này cũng không phải là ném thẻ vào bình rượu trận đấu, hắn đều khinh thường với làm chuyện loại này. Lão bà, cũng là ngươi được, ngươi xem sư tỷ của ngươi các nàng, thật là không có kiến thức. Tần Xuyên thấy Liễu Hàn Yên mặt đầy ổn định, trong lòng hơi có an ủi. Liễu Hàn Yên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi chắc cũng sẽ chứ. Dù sao ngươi như vậy biết dùng kiếm. Tần Xuyên đang muốn gật đầu, chợt cảm giác nữ nhân trong mắt có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, phản phất ý hữu sở chỉ. Tần Xuyên ngay sau đó cười một tiếng, ta là người khiêm tốn, không giống cái tên kia như vậy thích nổi tiếng. Liễu Hàn Yên cũng không đáp lại, tiếp tục xem lôi đài. Lúc này, Cơ Vô Danh phản phất là phát hiện tân đại lục, rất là hưng phấn đánh giá Mộ Tiêu Hàn đạo, người cái tên này thủ đoạn không tệ, đến tới. Sư muội của ngươi không được, ngươi tới theo ta qua mấy chiêu. Nghe được hắn lời này, tại chỗ các khách xem cũng cười. Xem ra này Cơ Vô Danh thật là cái vũ si, thấy cao thủ liền muốn đánh. Cơ Vạn Lý không nhịn được hô lớn, Vô Danh, không nên dính vào. Đây là Thật Long Đại Hội, không phải là cho ngươi tùy ý tìm người tỷ võ. Mộ Tiêu Hàn cũng nói xin lỗi, Cừu Nhị công tử, các thủ trưởng còn đang chờ cho ngươi ban thưởng, hôm nay liền đến đây chấm dứt đi, chúc mừng ngươi đạt được lần này đại hội hạng nhất. Cơ Vô Danh mặt đầy không nhịn được, ấy ư, chuyện hư hỏng thật nhiều, vẫn không lãnh thưởng không có vấn đề, còn không có đánh đủ đây. Vội vàng ra chiêu để cho lão tử thỏa nguyện một chút. Lời nói này vừa ra, để cho Lăng Lạc Tuyết giận đến phổi đều phải nổ, đây không phải là đang nói cùng với nàng tỷ võ hoàn toàn không có phân lượng gì sao? Ta còn chưa ngã xuống, cũng không xuống lôi đài, muốn cùng sư huynh ta đánh, người trước hết đem ta đánh ngã. Lăng Lạc Tuyết trợn mắt nhìn mắt Phượng Đạo. Cơ Vô Danh khinh thường tiếng cười, nếu đây không phải là lôi đài, mà là sinh tử chiến trường, người nữ nhân này nhiều lắm là có thể ăn ta ba đòn quả đấm, lão tử căn bản khinh thường đánh với ngươi. Người chính là cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi. Lăng Lạc Tuyết hừ lạnh, Mã Hậu Pháo, người cho rằng là lão nương kiếm ý cứ như vậy mấy chiêu. Muốn là sinh tử tràng thượng, trước hết một kiếm cắt đầu lưỡi ngươi. Ồ, ngươi chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì? Đến, cho lão tử phát sáng ra xem một chút, Cờ Vô Danh căn bản lơ đỉnh. Lăng Lạc Tuyết cũng là không sợ chết tính tình nóng nảy, cưỡng ép lại phải bắt đầu thúc giục kiếm ý, Mộ Tiêu Hàn nhíu chặt mày lên, khuyên nhủ, sư muội, không muốn miễn cưỡng nữa mình. Thân thể ngươi trở về không nhịn được. Vừa dứt lời, Lăng Lạc Tuyết bỗng nhiên sắc mặt một trận bệnh hoạn đỏ ửng, trên người suy tuyết kiếm khí một trận bay cuộn sau, lại chớp mắt tiêu tan. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc. Lăng Lạc Tuyết ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng thật ở không nhịn được, té ngã trên đất. Toàn trường phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lăng gia mọi người, thần kiếm môn nhân đều đứng lên. Mộ Tiêu Hàn vội vàng cúi người hỏi, nhưng hắn dù sao không phải là bác sĩ. Không biết Lăng Lạc Tuyết đột nhiên này thế nào, mà Cơ Vô Danh càng là mặt đầy không nhịn được, hắn mới lừa quản một cái nữ nhân xa lạ sống chết. Tần Xuyên tâm lý nói thầm một tiếng không ổn, chính hắn gặp được loại tình huống này, biết này rất có thể là vô cùng nguy hiểm kiếm ý cắn trả. Hắn bất chấp người khác tại sao thấy, từ chỗ ngồi vọt ra ngoài, một cái bước nhanh chạy nước rút đã đến trên lôi đài. Tránh ra. Tần Xuyên đẩy ra rồi Mộ Tiêu Hàn, nâng lên Lăng Lạc Tuyết, lấy tay cho Lăng Lạc Tuyết bắt mạch. Cơ Vô Danh thấy Tần Xuyên đi lên, hà ha mừng rỡ, Tần Xuyên, ngươi tới đúng dịp, ta cũng đang muốn tìm ngươi đánh đây. Tần Xuyên nào có thời gian quản này vũ si, hắn ra một cái dò Lăng Lạc Tuyết mạch tượng, liền sợ hết hồn hết vía, quá loạn. Lăng Lạc Tuyết cả người toát mồ hôi lạnh, trong cơ thể khí tức tán loạn, giống như ngàn vạn bò cạp ở trong cơ thể nàng cắn xé một dạng vô cùng thống khổ. Nhưng nàng nhìn thấy Tần Xuyên chạy tới, trả lại cho nàng bắt mạch, một bộ quan tâm dáng vẻ, liền cắn răng chịu đựng thân thể đau nhức, ưỡn ẹo thân thể, không để cho Tần Xuyên đụng. Đi ra. Ta không cần ngươi quan tâm. Tần Xuyên căm tức, đừng làm rộn. Ngươi tình huống rất nguy hiểm. Ta chết cũng không cần ngươi quan tâm. Khác giả mù sa mưa. Lăng Lạc Tuyết trong mắt nước mắt chảy xuống, cũng không biết là quá thống khổ rồi, còn là bị ủy khuất gì. Ta rốt cuộc làm gì ngươi ta? Mấy tháng không thấy, ngươi làm sao lại đối với ta như vậy? Tần Xuyên buồn bực. Lăng Lạc Tuyết còn muốn nói điều gì, nhưng bởi vì bên trong thân thể tình trạng càng ngày càng tệ hại, nàng bắt đầu ôm đầu phát ra trận trận ai ngâm. Tần Xuyên càng phát ra tin chắc là kiếm ý cắn trả, vội vàng đối với bên cạnh Mộ Tiêu Hàn đạo, có hay không ngân châm? Vội vàng. Ngân châm. Mộ Tiêu Hàn sững sờ, chẳng lẽ Tần tiên sinh hay lại là trung y, ngươi có thể hay không khác nhiều vấn đề như vậy a, mau tìm châm a. Tần Xuyên hận không được mắng chửi người. Cho ngươi. Một bọc ngân châm đưa đến Tần Xuyên trước mặt, chẳng biết lúc nào, Liễu Hàn Yên chạy tới trên lôi đài. Nữ biết đến Tần Xuyên chữa trị khả năng cần dùng châm, vì vậy hỏi người Tần gia cầm một bọc, liền đi lên. Tần gia là y dược thế gia, đi ra ngoài mang ngân châm cũng là thông lệ. Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt hay lại là lão bà dựa được, không ngừng bận rộn cầm lấy ngân châm, bắt đầu cho Lăng Lạc Tuyết chữa trị. Lăng Lạc Tuyết lúc này đã thân thể không cách nào tự quyết khống chế, chỉ có thể mặc cho bằng nam nhân cho nàng ghim kim, rót cho Tần Xuyên tỉnh không ít khí lực, nếu không nữ nhân này cưỡng ép phản kháng, Tần Xuyên còn phải đem nàng đánh ngất xỉu. Xe á, liền với hai tiếng quần áo tan vỡ thanh âm. Tần Xuyên vì tốt hơn châm rơi, đem Lăng Lạc Tuyết quần áo tay áo cũng kéo xuống, áo cũng tan vỡ, lộ ra nửa vệt hai vú. Lần này, hiện trường rất nhiều Phật môn đệ tử cũng ngượng ngùng bắt đầu nhắm mắt lại, có người là cau mày, cũng có người bội phục Tần Xuyên quả quyết. Tần Xuyên cũng không rảnh rỗi quản những thứ này, hắn thi triển ra Liên Hoa Thần Châm, tay phải vận chuyển Hỏa Liên Chân Khí, tay trái Băng Liên Chân Khí, ngắn ngủi mười mấy giây công phu, ngay tại Lăng Lạc Tuyết trên người ghim hơn 30 châm. Phân biệt từ Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Thủ Thái Dương Tam Tiêu các loại kinh mạch, dùng hai luồng chân khí tiến hành khai thông và chỉnh lý. Tần Xuyên cao cấp Tiên Thiên Chân Khí, cương nhu hòa hợp địa trấn áp Lăng Lạc Tuyết trong cơ thể mất khống chế kiếm khí, cuối cùng thừa dịp nàng kinh mạch không có bị tổn thương quá lớn trước, giải quyết nguy cơ. Làm Lăng Lạc Tuyết cảm giác đau đớn từ từ giảm bớt, nữ nhân phát hiện mình có thể động sau này, chú ý tới mình lúc này quần áo xốc xếch, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết dáng vẻ, xấu hổ vô cùng. Vương Bát Đảng. Lăng Lạc Tuyết quăng lên một tay sẽ phải bị Tần Xuyên một cái tát. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0579 Tần Xuyên đem tay nàng bắt được, không vui nói, alo. Ta là vì cứu ngươi à, ngươi có biết hay không, ngươi mạnh mẽ dùng ngươi không nắm giữ kiếm ý, thiếu chút nữa kiếm ý cắn trả. Lúc đó thân thể không chịu nổi kinh mạch nổ tung biết không? Vì cái luyện người điên vì võ đem chính ngươi mệnh bồi thường, về phần ngươi mà. Kiếm ý cắn trả. Phía sau Mộ Tiêu Hàn chau mày một cái, Tần tiên sinh, làm sao ngươi biết thầy ta muội là kiếm ý cắn trả? Sư phụ ta nói qua, loại chuyện này cơ hồ là không có khả năng phát sinh, chỉ có kiếm ý cảnh giới vượt qua tu vi võ đạo không chỉ một tầng thứ, mới phải xuất hiện, nhưng ngay cả sư phụ ta cũng chưa từng gặp qua, người nói thầy ta muội trên người xảy ra. Lăng Lạc Tuyết cũng là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng thật ra thì chính mình cũng không biết, chính mình kiếm ý cảnh giới đến trình độ nào, sư phó của nàng kiếm si chẳng qua là đem nộ lôi đưa cho nàng, là một loại khẳng định, nhưng đại biểu trong đó đến cái gì, kiếm si cũng không nói đắc quá rõ. Cơ Vô Danh càng là mắt lộ tinh mang, nhìn chằm chằm Tần Xuyên không chớp mắt. Phá lệ khát vọng cái gì? Tần Xuyên ý thức được tự mình nói đắt hơi nhiều, cũng may hắn cũng có mượn cớ, đạo, ta ở trong sách thuốc thấy qua, loại bệnh trạng này cùng kiếm ý cắn trả giống nhau như đúc, còn dùng lo lắng nhiều sao? Mộ Tiêu Hàn gật đầu một cái, thấy Tần Xuyên y thuật quả thật rất giỏi, hắn cũng thu hồi không ít nghi ngờ, đồng thời cảm khái nói, nguyên lai, Lạc Tuyết sư muội kiếm ý cảnh giới đã vượt qua bản thân tu vi như vậy một mạng lớn, khó trách sư phó như vậy coi trọng sư muội. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tần Xuyên lần giải thích này, Mộ Tiêu Hàn là không nhiều hoài nghi, nhưng trên đài cao Long Hải Hiên, Tống Bảo Khôn các loại quân đội, quốc an người, nhưng là vẻ nghi hoặc tăng thêm. Trước Tần Xuyên ở quốc an cùng ám nguyệt tướng quân đối chiến, cũng không sử dụng bất kỳ kiếm khí, không giống như là kiếm khách, nhưng từ hoài nghi Tần Xuyên là kiếm ma sau, tất cả mọi người cho là Tần Xuyên có giữ lại. Bây giờ, Tần Xuyên khinh địch như vậy nhìn thấu Lăng Lạc Tuyết triệu chứng, vài tên cao tầng cũng càng phát giác, Tần Xuyên với kiếm ma. Nhìn càng ngày càng giống rồi. Lăng Lạc Tuyết lúc này đứng dậy, Mặc dù bước chân còn có chút suy nhược, nhưng nàng tự hồ chỉ nghĩ nhanh lên một chút trời đi Tần Xuyên, thần sắc ảm đạm địa đi xuống lôi đài. Mộ Tiêu Hàn hướng Tần Xuyên chắp tay một cái, đạo: "Đa tạ Tần tiên sinh cứu ta sư muội, kia mộ mẫu người cũng đi xuống trước." Tần Xuyên nhìn người đàn bà bóng lưng, không nhịn được hỏi nàng: "Tại sao như thế ghét ta?" Mộ Tiêu Hàn sững sờ, trừng mắt nhìn: "Ta cho là Tần tiên sinh ngươi nên so với ta hiểu nội tình, chẳng lẽ ngươi không biết, thầy ta muội từ lần trước trở về tông môn sau, cũng không lâu lắm, liền nói đánh bại một cái đối thủ, cho nên kính xin sư phó, để cho nàng đi Thiên Kiếm Trì bế quan khổ tu mấy tháng sau. Ta cũng vậy hôm nay mới biết, nàng đánh bại người, chính là Tần tiên sinh ngươi. Về phần nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng lắm." "Nàng đánh bại ta?" Tần Xuyên càng khốn hoặc. Mộ Tiêu Hàn mặt đầy cười khổ, khả năng Tần tiên sinh không quá hiểu, chúng ta thần kiếm môn Thiên Kiếm Trì, bởi vì tích lũy quá nhiều cổ kiếm, quá nhiều kiếm khách kiếm ý lưu lại với trong ao, lưu lại lâu dài, vô cùng dễ dàng bị những thứ kia kiếm ý nhiễu loạn tâm thần, khiến cho thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cực kỳ hao tổn tinh lực. Một loại đệ tử ở đó đợi 3 ngày trước, liền cần nghỉ ngơi, hơn nữa có thể tiếp được nửa tháng đều không cách nào an nhiên chìm vào giấc ngủ, kéo dài gặp phải về tinh thần kích thích. Nhưng là, Lạc Tuyết sư muội vì không ngừng lĩnh ngộ mạnh hơn kiếm ý, ở nơi nào đợi ước chừng hơn 3 tháng, nếu không phải nàng từ nhỏ đã có đại nghị lực, đối với chính mình lại bên dưới phải đi nhẫn tâm, có lẽ nàng đã tại Thiên Kiếm Trì bị lạc bản tâm, hoàn toàn nổi điên. Nói thật, nếu không phải sư phó ngăn, mấy người chúng ta sư huynh đệ cũng thiếu chút nữa xông vào Thiên Kiếm Trì cưỡng ép đem nàng mang ra ngoài, quả thực quá điên cuồng. Tần Xuyên tinh thần rung một cái, khó trách Lăng Lạc Tuyết khí chất đại biến, lộ ra chững chạc lãnh khốc rất nhiều, kiếm ý lại đột nhiên tăng mạnh, cái này căn bản là dùng quỷ môn quan đi một lần phương thức, cưỡng ép đột phá a, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, quả thật, lấy loại này nghịch thiên làm phương thức lĩnh ngộ kiếm ý, cộng thêm Lăng Lạc Tuyết bản thân thiên phú, là có thể đem kiếm ý cảnh giới đột phá đến vượt qua cảnh giới võ đạo rất nhiều tầng thứ. Cụ thể, hay lại là Tần tiên sinh tự mình đi hỏi nàng đi, ta cáo từ trước. Mộ Tiêu Hàn có lòng tốt cười cười, ánh mắt lui về phía sau Cơ Vô Danh nơi đó liếc một cái, để cho Tần Xuyên cẩn thận, sau đó liền trôi dạt xuống lôi đài. Phụ trách làm trọng tài chính Thanh Long tự hộ pháp Bể Khổ pháp sư, lúc này cũng tuyên bố, trận chung kết kết thúc, đang tiến hành chân long đại hội người xuất sắc, Cơ Vô Danh. Hiện trường phát ra trận trận tiếng vỗ tay, không ít Thanh Long cửa chùa người cũng đều sắc mặt vui sướng, dù sao Cơ Vô Danh cũng coi như Thanh Long tự đệ tử. Cơ Vạn Lý lúc này đắc ý cười, đứng lên nói, Vô Danh, còn không hướng chư vị thủ trưởng cùng sư môn các trưởng bối cảm ơn. Chỉ tiếc, tùy ý Cơ Vạn Lý thế nào kêu, Cơ Vô Danh cũng không có để ý đến hắn. Tần Xuyên, ngươi nghĩ đi đi đâu? Ta khi trước nói rồi, ta là tới đánh như tử ngươi. Ta nhìn bây giờ ngươi chân khí, càng muốn đánh dẹt ngươi. Cơ Vô Danh vừa nói, một cước chợt dẫm đạp trên mặt đất, một tiếng vang dội, để cho toàn trường người đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Cơ Vô Danh cầm đệ nhất còn không nghĩ lãnh thưởng, còn muốn đi với Tần Xuyên tỷ võ. Bây giờ Tần Xuyên cũng coi như một không nhũ danh người, dù sao bị Cao Tần coi trọng, nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính ở trước công chúng, hiện ra không thực lực, cho nên rất nhiều cổ võ giới người cũng đối với Tần Xuyên thực lực không hiểu nhiều lắm. Cộng thêm, Tần Xuyên cùng Cơ gia thù oán cũng là công khai, Cơ Vô Danh vi huynh báo thù, tìm Tần Xuyên cũng dễ hiểu. Không khỏi, rất nhiều người cũng đang mong đợi, muốn nhìn cuộc tỷ thí này sẽ hay không xuất hiện. Tần Xuyên giả bộ cũng không nghe gì được, với bên người Liễu Hàn Yên ra hiệu một cái, đạo, lão bà, chúng ta cũng trở về đi, đại hội cũng kết thúc. Ừ, Liễu Hàn Yên tự nhiên không hy vọng Tần Xuyên ở chỗ này với Cơ Vô Danh đánh, bất luận kết quả như thế nào, cũng sẽ đưa tới phiền toái. Chỉ tiếc, Cơ Vô Danh cũng không tính thả Tần Xuyên đi, hắn bỗng nhiên dưới chân gia tốc, một cái bước dài xông tới, kén quyền liền hướng Tần Xuyên sau lưng đánh. Dù là trải qua cùng Lăng Lạc Tuyết chiến đấu, dù là cả người nhìn vết thương chồng chất, nhưng Cơ Vô Danh thật ra thì căn bản không tiêu hao bao nhiêu, một động, còn như cuồng bạo hùng sư. Tần Xuyên chính là phản phất phía sau mắt dài, một cái cắt ngang bên bước, khó khăn lắm tránh được một quyền này đầu, để cho Cơ Vô Danh nhào hụt. Có thể Cơ Vô Danh vừa nghiêng đầu, lại vừa là một cái vung tay trường quyền. Mắt thấy muốn bị đánh trúng, Tần Xuyên thân thể một cái ngồi xổm xuống, đi phía trước một cái cất bước, lại vừa là tránh. Hừ hừ, thân pháp ngược lại rất nhanh, nhưng là đóa đóa thiểm thiểm, há là nam tử hán đại trượng phu nên làm. Chẳng lẽ Tần gia đại thiếu liền nhát gan như vậy sợ phiền phức? Lúc trước ngươi phí ta lão ca thời điểm, cũng không nhìn ngươi như vậy kinh sợ a, là nam nhân, hãy cùng lão tử đường đường chính chính đánh một trận. Cờ Vô Danh tiếng gào như xuân lôi. Lời này vừa nói ra, Tần gia tất cả mọi người sắc mặt khó coi đứng lên, này lên cao đến gia tộc Tần diện, liền có chút không thể mất mặt. Quả nhiên, rất nhiều những gia tộc khác cùng môn phái người, chuyện tốt địa lên tiếng kêu gào. Tần đại thiểu đừng sợ. Tỏa tỏa Cơ Vô Danh nhuệ khí. Xuất ra ngươi đánh tàn phế vô song công tử khí khái tới a, Cơ Vạn Lý chính là sắc mặt âm tình bất định, hắn cảm thấy tùy tiện như vậy động thủ, phá hư chân long đại hội quy tắc, sẽ đối với Cơ gia bất lợi, vì vậy đối với trên đài cao Long Hải Hiên đạo, thủ trưởng, hai tử nghịch ngợm, để cho ta dẫn người kéo hắn xuống. Hắn đang muốn tự mình đi lên đem Cơ Vô Danh bệnh bạch đới đến, có thể Long Hải Hiên nhưng là hí mắt ngăn cản hắn. Ai? Vạn Lý, người tuổi trẻ, có huyết tính là được, nếu hiện trường cổ võ giới người cũng rất chờ mong, vậy thì nhìn một chút đi. Bên cạnh Tống Bảo Không đám người, tất cả đều là cười gật đầu ủng hộ. Lúc này Cơ Vạn Lý có chút ngẩn ra, hắn dù sao thường xuyên ở Tây Nam quân khu, cũng không biết, cao tầng nghĩ dò xét Tần Xuyên có phải hay không kiếm ma, một mực chờ đợi cơ hội như vậy đây. Không người ngăn trở, Cơ Vô Danh dĩ nhiên càng tứ vô kỵ đạn, hắn các loại Tần Xuyên đã đợi rồi mấy tháng, các loại chính là chỗ này một ngày. Có thể Tần Xuyên biết, nếu như chính mình không cần Thanh Liên kiếm ý, muốn cùng Cơ Vô Danh là phi thường chật vật, mà một khi dùng Thanh Liên kiếm ý, Quốc An nhất định có thể phát hiện, mình chính là kiếm ma. Cho nên, hắn cần nhắc có muốn hay không trực tiếp dùng khinh công chạy trốn liền như vậy, lấy chân hắn trình, Cơ Vô Danh là không đuổi kịp hắn. Ngươi nghĩ chạy. Cơ Vô Danh nhưng là nhìn thấu Tần Xuyên ý tưởng, khinh thường cười một tiếng, ngươi có thể chạy, nữ nhân ngươi đây. Tần Xuyên trong lòng rét một cái, ám kêu không tốt. Quả nhiên, Cơ Vô Danh quay người lại, đột nhiên vận lên bất diệt chân khí, hướng Liễu Hàn Yên vị trí chỗ ở, há mồm chính là một tiếng bất động minh vương chân ngôn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0580 Liễu Hàn Yên cũng là căn bản không ngờ tới, Cơ Vô Danh lại hướng nàng thi triển đại phạm chú, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thi triển băng ngưng chân khí muốn ngăn cản. Tiếng bò rống. Kim sắc sóng âm đem mặt đất gạch đá xanh cũng quyển đắc cuồng loạn bay lượn, ở giữa không trung hóa thành đá vụn, phấn vụn. Âm ba công cùng Liễu Hàn Yên băng ngưng chân khí đụng vào nhau, kích động ra nổ vang một tiếng. Liễu Hàn Yên cảm giác mình giống như đặt mình trong ở một cái to lớn đánh chung nội, cự chung bị đụng sau, tạo thành sóng âm để cho nàng cả người kinh mạch đều tại phồng lên, cực kỳ khó chịu. Cũng may Liễu Hàn Yên tu vi cũng xưa không bằng nay, không có bị quá lớn tổn thương. Nhưng Tần Xuyên hay lại là tâm nhảy tới cổ họng, chạy tới một cái đỡ lấy Liễu Hàn Yên, lão bà, ngươi thế nào? Ta không sao. Liễu Hàn Yên lắc đầu một cái, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Tần Xuyên hai mắt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn Cơ Vô Danh, nghiến lợi nói, người dám đánh ta nữ nhân. Cơ Vô Danh thờ ơ nói, không như vậy, người thế nào chịu ngoan ngoãn đánh với ta chiếc đây? Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, người nếu là dám lưu lực, ta có thể không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Người có phải điên rồi hay không? Chỉ cần có thể đánh nhau, ta liền nguyện ý làm người điên. Cơ Vô Danh siết quả đấm, khớp xương tí tách vang lên. Liễu Hàn Yên ở bên khuyên nhủ, chớ hắn đạo, hắn là muốn chọc giận ngươi. Tần Xuyên nói mà không có biểu cảm gì, ta biết, hơn nữa. Hắn thành công. Ngươi. Chớ nói, nghe lời, đi xuống nhìn, Tần Xuyên không cho cự tuyệt nói. Liễu Hàn Yên sâu kín thở dài, nàng biết loại thời điểm này cũng túng không trở về Tần Xuyên rồi, không thể làm gì khác hơn là đi xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, toàn trường bộc phát ra đủ loại tiếng hoan hô, đều muốn nhìn Tần Xuyên với Cơ Vô Danh trận này tỷ thí. Tần Xuyên mình có thể không quan tâm mặt mũi, có thể trực tiếp làm đào binh, bị nói mềm yếu cũng không có vấn đề, hết thảy là vì đại cục. Nhưng người này vừa mới hành động, là làm thương tổn hắn nữ nhân, nếu là mới vừa rồi Liễu Hàn Yên phản ứng chậm nửa nhịp, há chẳng phải là chấn trọng thương. Tần Xuyên cũng đã không thể nhẫn, mặt đầy âm trầm ngưng tụ lại Thanh Liên chân khí. Cảm nhận được Tần Xuyên trên người chân khí phát tán uy áp, không ít người đều rối rít thần sắc nghiêm nghị. Cao cấp tiên thiên chân khí. Tần gia phí thiếu quả nhiên là nhất phi trùng thiên rồi. Chân khí kia thật kỳ quái, không phải là Tần gia trường sinh chân khí à, nghe nói từ nhỏ đã đưa đến một cái môn phái, cũng không biết là như thế nào môn phái. Một số người thán phục, một số người nghị luận, trên khán đài cổ võ giới người đều rất là kích động. Cơ Vô Danh mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng chân khí còn ở vào trung cấp tiên thiên, mặc dù hắn đánh bại có kiếm ý Lăng Lạc Tuyết, nhưng đánh có cao cấp tiên thiên chân khí Tần Xuyên lại sẽ như thế nào đây? Ngươi nghĩ thế nào cái đấu pháp? Tần Xuyên hỏi. Không có đánh pháp, chính là liều mạng. Cơ Vô Danh tuét miệng một cười gằn, bất diệt chân khí dâng lên, bắt đầu hướng Tần Xuyên cuồng mãnh công kích. Hắn giống như phi châu trên bình nguyên chạy như điên tê ngưu, mang theo một trận kình phong, giả mang địa dùng thân thể muốn trực tiếp đụng ngã lăn Tần Xuyên. Không có cổ võ kỹ xảo, cũng không chiêu thức có thể nói, hắn vừa lên đến, liền trực tiếp dùng tới lực áo nghĩa, phải dùng thuần túy lực lượng đem Tần Xuyên đánh bay. Tần Xuyên ôm dò xét ý nghĩ, cổ túc cao cấp tiên thiên Thanh Liên chân khí, cũng không tránh né, xông lên một cái trực quyền, với Cơ Vô Danh cứng đối cứng đụng vào nhau. Âm. Quả đấm đánh vào Cơ Vô Danh trên ngực, mặc dù Tần Xuyên cao cấp tiên thiên tu vi, so với Cơ Vô Danh trung cấp tiên thiên mạnh hơn một mảng lớn, nhưng cơ vô danh bất diệt kim thân lực phòng ngự quả thực quá mạnh, hai người lại không phân cao thấp. Theo vòng thứ nhất va chạm kết thúc, Tần Xuyên thân thể gắng gượng bị đẩy về sau rồi tam công thước. Tần Xuyên cùng cơ vô danh hai người thân ảnh phân biệt đứng lại, Tần Xuyên kinh ngạc phát hiện, cánh tay mình lại hơi tê tê. Phải biết, chính mình thần một thân thể cũng có thể chất tăng cường, liền đới cao cấp tiên thiên chân khí đánh vào cơ vô danh trên người, lực phản tác dụng liền đem mình bắp thịt cho liễu chấn đã tê rần. Khí lực quá nhỏ. Không có chút nào đâu. Cơ vô danh khinh thường nói, cao cấp tiên thiên chân khí, cũng không gì hơn cái này. Có thể rất mạnh mẽ tiếp nộ lôi cùng suy tuyết kiếm khí công kích, cơ vô danh da dày thịt béo trình độ, dĩ nhiên là vượt quá bình thường. Tần Xuyên không nói hai lời, cũng là không tin tà, tả hữu khai cung, hướng cơ vô danh mấy đại huyệt vị, đánh ra nhanh như tia chớp quả đấm. Mỗi một quyền đều là có song song thẳng tắp, hơn nữa tất cả đều tinh chuẩn rơi vào huyệt vị thượng, lấy một loại phong bế huyết mạch phương thức, đang chéo tuần hoàn địa tấn công. Đây chẳng phải là bản phái lôi quang quyền sao? Cung Lôn phái chỗ ngồi thượng, một đám môn nhân đều rối rít kinh ngạc trợn to mắt, không hiểu thế nào Tần Xuyên lại Cung Lôn phái công phu. Đoàn đoàn đoàn. Tự như cùng dày đặc đạn, đánh vào cơ vô danh trên bất diệt kim thân. Quá yếu. Quá yếu. Quá yếu. Cơ vô danh hét lớn một tiếng, bỗng nhiên tả quyền móc một cái, đánh vào Tần Xuyên trên mặt. Đang đánh quyền Tần Xuyên bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản tới không kịp trốn tránh, một quyền này đánh trúng sau, hắn cảm giác mình đầu đều sắp bị đánh nát. Bởi vì não bộ chấn động, Tần Xuyên ngắn ngủi mắt tối sầm lại, thân thể liền bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, dưới đài Tần gia mọi người, Liễu Hàn Yên các loại cũng bỗng nhiên đứng lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Tần Xuyên thân thể té ở trên lôi đài, bắn hai cái, lộn mấy vòng, hãy cùng bị đánh chết rồi tự như. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không ít người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Điều này sao có thể? Cao cấp tiên thiên chân khí lôi quang quyền, đánh hắn lại không hiệu quả. Giỏi một cái cơ vô danh, hắn mới vừa rồi với Lăng Lạc Tuyết đối chiến, căn bản không dùng toàn lực. Tại chỗ cổ võ giới người phần lớn là tài năng xuất chúng, tự nhiên có thể nhìn ra, cơ vô danh lần này là nhận chân, trước cùng Lăng Lạc Tuyết đánh, có lẽ là xem thường nữ nhân, căn bản không thi triển tài nghệ thật sự. Bây giờ, cơ vô danh để cho toàn trường người thấy được, trung cấp tiên thiên bất diệt kim thân, cũng có thể chống đỡ cao cấp tiên thiên chân khí tấn công. Tần Xuyên cảm giác mình suy nghĩ đều giống như mũ nồi bên trong đi lang thang, nhưng hắn hay lại là cắn răng nghiến lợi bò dậy, phun một bãi nước miếng, bên trong còn mang tia máu. Thanh Long tự hộ pháp bể khổ pháp sư không đành lòng, đi tới Tần Xuyên sau lưng, đạo, A-di-đà Phật. Bất diệt kim thân tuyệt không phải không có chút nào sơ hở, chẳng qua là vô danh tự tiểu thiên phú dị bẩm, hơn nữa tu luyện khắc khổ, cho nên môn công phu này ở trên người hắn, mạnh hơn hai lần, vị này Tần thí chủ, hay lại là thừa dịp còn sớm buông tha nhận thua đi, người chân khí đối với hắn cũng không ưu thế. Tần Xuyên đâu chịu cứ tính như vậy, một quyền này ai, đem hắn hỏa khí cũng hoàn toàn đốt. Dưới chân thi triển ra nhẹ nhàng bộ pháp, Tần Xuyên lại lần nữa hướng cơ vô danh đến gần, bất quá lần này Tần Xuyên cẩn thận rất nhiều, bắt đầu lấy vòng quanh phương thức, tìm cơ hội đối với cơ vô danh hạ thủ. Tần Xuyên bóng người phiêu hốt bất định, tự như cùng một luồng khói xanh, ở cơ vô danh thân thể bốn phía quanh quẩn, thỉnh thoảng liền đá ra một cước, hay hoặc là đánh ra một cái sóng bàn tay, hơn nữa công kích vị trí đều là cơ vô danh cổ họng, thậm chí còn mắc các loại chỗ yếu. Y, này không phải chúng ta Đường Môn bộ phong tróc ảnh thân pháp sao? Đường Môn các đệ tử lại bắt đầu kinh ngạc lên tiếng. Dưới trận khán giả môn đều bắt đầu đầu óc mơ hồ, Tần Xuyên trước sau thi triển ra Côn Lôn cùng Đường Môn tuyệt học, hơn nữa còn cũng tương đối có thành tựu, nhưng hắn rốt cuộc là xuất từ môn phái nào? Một điểm này, trên khán đài Long Hải Hiên các loại cao tầng ngược lại cũng không nghĩ là, Tần Xuyên ngay từ lúc cùng Ám Nguyệt đối trận thời điểm, liền hiện ra quá nhiều phái võ học, bất quá bọn hắn cũng rất buồn bực, Tần Xuyên rốt cuộc biết bao nhiêu môn phái công phu. Hôm nay thấy Lôi Quang Quyền cùng bộ phong tróc ảnh, cũng là trước kia không biết, chẳng lẽ hắn năng lực học tập, thật mạnh đến như vậy nghịch thiên. Cơ vô danh vào lúc này lại là vô cùng thiếu kiên nhẫn, hắn sao? Lại là này loại nương nương khang đấu pháp. Là nam nhân hãy cùng lão tử đường đường chính chính đánh. Cơ vô danh qua lại tạo động đến cánh tay, tuy nhiên lại ngay cả Tần Xuyên vạt áo cũng đụng không được. Ngươi cho rằng là như vậy có thể phá lão tử bất diệt kim thân. Ngươi chẳng qua là ở uổng phí sức lực. Tần Xuyên bất kể hắn nói thế nào, thấy bộ phong tróc ảnh khó khăn có hiệu lực quả, lại vừa là thân pháp biến đổi, một cái lăng không bay vọt lên, lại nghiêng tốc độ cao rơi xuống. Một cái nhanh chóng xoay tròn, hai chân nhanh như cuồng phong về phía cơ vô danh. Mỗi một chân đá ra, cũng kèm theo một cái khác chân đạp đến, vừa xuất hiện chính là hai chân, nhưng lại thời gian lần lượt thay nhau, lúc nhanh lúc chậm, khó lòng phòng bị. Thập nhị lộ uyên ương liên hoàn thích. Đây không phải là... Trên khán đài Tống Bảo Khôn đám người đều thất kinh, không nghĩ tới Tần Xuyên ngay cả Ám Nguyệt tướng quân thối công cũng học được, rốt cuộc là lúc nào chuyện.